là tiên phàm 40 chương 396 phong bạo tiểu giới một mảnh màu vỏ quyết khô giáo đại lục. Chảy rồng cồn cát. Đá sỏi. Lạnh lùng như đao gió ở trên mặt đất gào thét lên. Đại khí mỏng manh giá rét nổi lơ lửng đầy trời cát bụi. Hằng cổ tuế nguyệt. Tại lệ phong vô tận tàn phá dưới. Vô số núi cao ngọn núi hiểm trở dần dần phong hóa sụp đổ. Thành đá vụn. Mài thành đất cát. Không có cỏ cây, không có chim bay cá nhảy, chỉ có vô tận màu đỏ cát đá. Tại đây mảnh khô giáo hoang vu trên mặt đất. Lại chi chít khắp nơi trải rộng một tòa tòa hơn 10 dặm. Phạm vi mấy trăm dặm cát đá cổ thành. Thành bên trong cũng không kiến trúc, chỉ có một tòa tòa mô đất hang động tầng tầng lớp lớp hướng chỗ cao lan tràn. Đột nhiên, bầu trời bị một đạo lực lượng kinh khủng, vỡ ra một đạo ngàn trượng vết nứt. Sưu một đạo cao mấy trượng màu trắng yêu ảnh cầm trong tay huyết kích, phá không mà hiện. Sắc mặt lãnh túc, ánh mắt lăng lệ như đao quét qua chung quanh ngàn dặm. Rõ ràng là Tô Trần, dùng linh quy tộc tộc trưởng Bạch Bạch chi thân buông xuống phong bạo tiểu giới. Sưu theo sát phía sau, hơn 200 đạo quang mang không ngừng lấp lánh. Chúng kim đan yêu vương nhóm yêu ảnh. Theo trong hư không thoáng hiện. Xuất hiện tại đây mảnh hoang vu đại lục ở bên trên cao ngàn trượng không. Chúng nó theo uy khư chi nhãn truyền tống trận phá không mà đến chỗ thứ nhất chạm trung chuyển. Tô Trần cảnh giác đánh giá chung quanh để phòng lọt vào đột nhiên xuất hiện tập kích. Bầu trời là chói mắt màu vỏ quyết, không thấy sao trời, khó phân sáng sớm đêm. Phía dưới là mênh mông cồn cát. Có một tòa hơn 10 dặm lớn cát đá cổ thành. Một tòa tòa dùng đất cát lũy thế đứng lên hang động. Hiển nhiên là gió lúc đại lục đám thổ dân dựng lên. Này chút hang động giống như là gặp phải tàn bạo tàn phá, khắp nơi đều thấy cái hố cực kỳ ngổn ngang. Trống giống không có chút nào sinh linh dấu hiệu. Chỉ có gió lớn vòng quanh cát bụi gào thét mà qua. Ngàn dặm phương viên tĩnh lặng trống chảy. Tô Trần thấy toàn thân không thoải mái. Cũng không phải bởi vì nơi này tĩnh lặng hoang vu, mà là hắn cảm ứng được, này một giới chỉ có 8 hệ linh khí bên trong phong linh khí, thổ linh khí hai loại linh khí. Gió thổ nồng độ linh khí tương đối cao thắng qua trung thổ cùng Đông Hải mấy lần. Ngoài ra còn có chút ít mỏng manh kim linh khí, liền lại không cách khác. Ý vị này, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, tại đây một giới không cách nào tu luyện. Thậm chí đến không đến bất luận cái gì nước, một các cái khác linh khí tiếp tế. Một khi thi triển pháp thuật cùng yêu lực, tiêu hao tự thân pháp lực, thì chỉ xuất không vào. Không cách nào thông qua ngồi xuống từ chung quanh hấp thu đủ loại linh khí. Chỉ có trong túi trữ vật linh vật, có thể vì hắn tạm thời bổ sung một chút pháp lực. Nơi đây hiển nhiên không thích hợp nhân tộc yêu tộc lâu dài dừng lại. Liền xem như phong thổ hai hệ tu sĩ cũng giống vậy. Chỉ có phong thổ hai hệ linh khí. Không có linh thảo dược tới luyện chế linh đan tiếp tế. Tu luyện cực kỳ thong thả. Nơi này chính là phong bạo tiểu giới hừ. Này đi tới thượng cổ yêu giới trung chuyển chỗ. Cũng không gì hơn cách này mà thôi. Chưa nói tới hung hiểm. Tất phương yêu vương đánh giá bốn phương rộng lớn hoang nguyên. Cùng phía dưới một tòa tĩnh lặng cổ thành. Một bộ vẻ không cho là đúng. Này một giới cấp quá thấp. Cấp thấp đến chỉ có phong thổ hai loại linh khí. Chúng nó căn bản không nguyện ý tại đây một giới quá lâu dừng lại. Đông Hải yêu giới chúng yêu vương nhóm phần lớn đều là thủy hệ. Hoặc là kim. Một các loại. Tại đây loại chỉ có phong thổ hai hệ linh khí địa phương đợi. Tự nhiên cũng là rất khó chịu. Chỉ là nơi này thái hoang lạnh. Bốn phương tám hướng đều là đá vụn đất cát. Hoang vu không phân biệt phương hướng. Cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm để nhị cách truyền tống trận. Này chỗ thứ nhất trung chuyển chỗ. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt này một giới đã có cổ thành xào huyệt. Cái kia nên có thổ dân ở chỗ này sinh hoạt tìm chúng nó hỏi thăm một phen. Tự nhiên có thể tìm tới truyền tống trận. Chúng yêu vương nhóm đang thương lượng. Mặt đất tòa kia tĩnh lặng băng lãnh bên trong tòa thành cổ. Chẳng biết lúc nào một cơn gió chui ra. Ngưng kết thành một đoàn nửa trượng gió lớn bóng. Chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê nó phiêu phù ở mấy trượng trên không. Run lẩy bẩy. trong miệng phát ra chi chi âm thanh bén nhọn. Vẻ mặt hoảng sợ e ngại nhìn hướng lên bầu trời chúng kim đan yêu vương nhóm. Hoảng hoảng trương trương bái phục dập đầu. Biểu thị thần phục. Tựa hồ tại khẩn cầu chúng kim đan yêu vương nhóm không cần hạ xuống lôi đình lửa giận. Chúc cơ cảnh tiểu phong linh. Tòa cổ thành này thành chủ chi chi chi chi rất nhanh. Một đoàn càng cấp thấp hơn luyện khí kỳ tiểu phong linh. Tiểu thổ linh nhóm theo trong động quật chui ra. Đi theo bọn chúng thành chủ kinh sợ hướng bầu trời bái phục. Đối với chúng nó này một ít linh tục tới nói. Này chút kim đan yêu vương. Tựa như một đám thiên ngoại tới khủng bố thần linh. Đủ để quyết định sinh tử của bọn nó. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử sớm tới trước một lần. Tự nhiên quen thuộc. Hướng chúng yêu vương nhóm nói ra. Nơi đây tên là Phong Bảo Tiểu Giới. Là đi tới thượng cổ yêu giới tòa thứ nhất trung chuyển. Là một khối di thế cô lập tiểu lục. Phương viên mấy ngàn vạn dặm. Chỉ có gió. Thổ hai loại linh tục ở chỗ này sinh tồn. Này chút cấp thấp linh tục không đáng giá nhắc tới. Cũng không biết chúng ta bây giờ bị truyền đưa đến đại lục vị trí nào. Đại gia vẫn là phân tán ra đến. Đi tìm tới tòa thứ hai trung chuyển truyền tống trận. Cũng tốt tiếp tục đi tới tiếp theo giới. Bạch bạc yêu huyên nghĩ như thế nào sao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử nói xong. Khóe miệng một vệt cười nhạt. Nhìn về phía Tô Trần. Được Tô Trần cũng không xem nó. Vẻ mặt đạm mạc hướng chúng yêu vương nhóm nói ra. Chư vị. Riêng phần mình chia ra đi tìm. Tìm được về sau dâng lên khói lửa. Cáo chi cách khác yêu tộc. Trực tiếp đi tới một cách trung chuyển địa phương. Hắn muốn tại đây một giới tìm tới tử nguyên băng hoa. Tự nhiên muốn một thân một mình hành động. Không tiện cùng cách khác yêu vương nhóm đồng hành. Chúng yêu vương dồn dập tứ tán ra tìm kiếm tiếp theo cách truyền tống trận. Chúng nó truyền tống đến vị trí tựa hồ là ngẫu nhiên. Địa hình lại quá tương tự, khó mà xác nhận chính mình sở tại gió lúc đại lục vị trí. Mấy ngàn vạn dặm đại lục đầy đủ chúng nó tìm tới gần một tháng. Bọn chúng kim đan kỳ thực lực đủ để tại này phong bảo tiểu giới xưng vương xưng bá. Nhưng này đối bọn nó mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tại đây một giới. Đoán chừng tu luyện tới kim đan cảnh giới liền đến phần cuối. Rất khó có cơ duyên bước vào nguyên anh cảnh giới. Đa mục kim ngô công đung đưa chính mình dài chừng 10 trượng yêu thân thể. Cùng tam đầu hải yêu xà trên không trung không nhanh không chậm phi hành. Gần nhất những năm này. Hai bọn chúng đại yêu vương thường xuyên tại Đông Hải yêu giới kết bạn mà đi. Danh xưng Đông Hải song độc. Thực lực mạnh mẽ. Cơ hồ hoành hành không sợ. Không chỉ là bởi vì chúng nó đều là có thể phóng thích kịch độc yêu vương. Càng là tâm tư xảo trá. Ra tay ngoan độc. Tam đầu xà yêu huyên. Chúng ta thật vất vả bốc lên nguy hiểm tới một chuyến này phong bảo tiểu giới. Sao có thể tay không mà về. Nếu không. Cướp sạch một phen linh tục mặc dù không có gì tiền hàng. Thế nhưng bọn chúng linh phách có chút mỹ vì bổ dưỡng kim ngô liếc qua bên cạnh tam đầu hải yêu xà. Cười gằn nói. Hắc hắc. Kim ngô yêu huyên lời ấy. Rất hợp ý ta phong bảo tiểu giới nhiều như vậy linh tục. Đầy đủ chúng ta ăn no tam đầu hải yêu xà âm thanh cười to. Chúng nó nhìn nhau cấp tốc hướng phía dưới một tòa thật to cổ thành bay hạ xuống. Đa mục kim ngô công trên trăm con kim đủ tại một tòa mấy trăm trượng hang lớn bên trên víu vào. Lập tức kinh hãi ra đông đảo tiểu phong linh cùng tiểu thổ linh. Nó mãnh liệt cắn qua đi, ngậm lấy một con trúc cơ phong linh, liền hướng trong miệng nuốt nuốt xuống. Tam đầu hải yêu xà vung đuôi quét qua. Mảng lớn hang động đổ sụt. Ba cái đầu lâu phân biệt hướng chúng linh tục táp tới. Ngụm lớn nuốt. Phong thổ linh tục không có huyết nhục. Phong linh súp, thổ linh khô quắt. Nhưng chúng nó chính là thiên địa linh khí ngưng kết mà thành linh tính sinh vật. Hắn linh phách yêu nguyên có mạnh mẽ bổ dưỡng hiệu quả. Cơ hồ tương đương tại dùng phong thổ linh đan. Liền. Bên trong tòa thành cổ vang lên vô số linh tộc kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Phô thiên cách địa tiểu phong linh tiểu thổ linh nhóm điên cuồng đào mệnh. Tại toàn bộ phong bảo tiểu giới, lãnh khốc như vậy đồ sát khắp nơi đều thấy, liên tiếp. Chúng yêu vương nhóm những nơi đi qua, điên cuồng đồ sát cùng cướp sạch một mảnh sinh linh đồ thán. Không chỉ có ăn linh tục, cũng tại thu hết các thành các cấp độ thiên tài địa bảo. Phong bảo tiểu giới, một tòa vạn trượng cao phong. Trên ngọn núi, nơi này tụ tập toàn bộ mấy ngàn vạn dặm gió lúc đại lục cường đại nhất kim đan cảnh lớn phong linh cùng cử thổ linh. Chúng nó cảm ứng được toàn bộ đại lục vô số linh tục phát ra kêu thảm. Bạo phát cực lớn phẫn nộ. Khoảng chừng trong một năm trước, đã có một đám dị tộc kim đan cường giả xông vào gió lúc giới, mang đến một trận kinh thiên hảo kiếp. Không nghĩ tới mới qua, chúng nó lại buông xuống. Giống đáng chết đám này yêu ma, lại vượt qua hư không, xông vào ta gió lúc linh tộc danh giới lẫn tộc ta không có nguyên anh linh tổ. Chúng nó giết chúng ta ngàn vạn con dân, cướp đoạt ta gió lúc đại lục linh vật. Tội đáng chết vạn lần phong linh vương, thổ linh vương. Chúng ta cùng chúng nó liều mạng, các ngươi mười tên linh tu giữ vững phong bảo phong. Nơi này có ta gió lúc đại lục chí cao thánh vật, chính là ta phong thổ hai tộc hy vọng cuối cùng còn lại kim đan linh tu. Theo chúng ta hai đại linh vương xuất chiến vâng dám đoạt ta thánh vật người. Chết tại hai tên mấy chục trưởng khôi ngô to lớn cử linh vương xuất lính dưới. Trên trăm tên kim đan cảnh lớn phong linh cùng cử thổ linh lao ra phong bảo phong. Nghênh chiến vượt giới mà đến yêu vương. Hợp lại phát động siêu cấp gió lúc linh thuật. Làm cho cả gió lúc giới trở thành các yêu ma địa ngục trên bầu trời. Phong linh nhóm cuốn lên chân chính gió lúc. Thổ linh nhóm ở trên mặt đất nâng lên cát bụi. Vòi rồng cuồng phong giết gào, cát bụi đầy trời mà lên, sắc bén như đao. Một cỗ hảo đáng màu vỏ quyết gió lúc che khuất bầu trời, bắt đầu bao phủ toàn bộ phong bảo tiểu giới. Đây là phong thổ linh tộc uy lực to lớn quần công linh thuật, lực sát thương đủ để bao trùm vạn dặm phương viên. Tô Trần một mình mà đi, tay cầm huyết san hô chiến kích, trên không trung xẹt qua một đạo bạch mang, phá không bay nhanh. Hắn muốn đi phong bảo phong. Dựa theo Khương lão tổ tại quy khư đồ lục bên trên ghi chép, này gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa sinh trưởng tại phong bảo tiểu giới duy nhất một tòa thánh linh sơn đỉnh núi. Núi này cao tới vạn trượng, được xưng phong bảo phong, trải qua vô số tuế nguyệt cũng không có phong hóa sụp đổ, trở thành phong thổ hai lớn linh tộc thánh sơn. Chỉ cần tìm được này tòa đỉnh núi, liền có thể tại mỏm núi tìm tới đột phá nguyên anh cảnh ngũ giai linh vật tử nguyên băng hoa. Chuyện gì xảy ra đột nhiên, Tô Trần bỗng nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn phương xa chân trời. Một mảnh màu vỏ quyết đầy trời bụi mù như một đầu vô biên sóng biển đang nhanh chóng cuốn tới. Tại đây mảnh màu vỏ quyết phong bảo bên trong, trên trăm tên to lớn cường tráng kim đan phong linh cùng thổ linh thân ảnh. Ở trong cơn bão táp như ẩn như hiện. Bọn chúng tốc độ tiến lên kinh người, một cái chớp mắt mấy trăm trưởng tốc độ, vượt xa quá bình thường yêu vương. Đáng chết! Này phong bảo tiểu giới thế mà có nhiều như vậy kim đan linh tộc. Tô Trần xem xét không thích hợp, tranh thủ thời gian quay người liền trốn. Đường vòng tránh đi phong mang của bọn nó. Cũng không biết là Khương lão tổ đối với mấy cái này kim đan phong thổ linh tu thực lực không thèm để ý chút nào. Cảm thấy không có gì. Vẫn là chưa từng gặp được, cũng không có đề cập bọn chúng số lượng. Cái kia giao tệ, dơ, y, e, mơ. Thái tử càng dùng tâm hơn hiểm áp, mảy may không đề cập tới việc này. Cố ý giấu riêng xuống tới, nhường yêu đình chúng yêu vương nhóm phân tán đi tới các nơi tìm đệ nhị cách truyền tống trận. Ta là tiên phàm 40 chương 397 bốn đại yêu vương cắn xếp giao tệ, dơ, y, e, mơ. Thái tử vẻ mặt âm trầm, cùng giao tướng quân khống chế một đoàn yêu vụ, tại một mảnh màu vỏ quyết đồi nguyên bên trên không nhanh không chậm phi hành. Nửa canh giờ trước đó, bạch bạc từ đó bay qua. Mà lại, bạch bạc cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, tựa hồ là cố ý gây nên. Hai bọn chúng yêu ở phía sau theo dõi lấy bạch bạc khí tức, chậm chậm mà đi. Chuyến này còn lại hết thảy mặc kệ, giết chết linh quy tộc trưởng bạch bạc thù này địch là số một nhiệm vụ. Không chỉ là làm báo giao tổ mối thù, Càng là bởi vì Bạch Bạc đối với nó này giao tộc thái tử trắng trợn bỏ qua cùng miệt thị, để nó vô cùng nổi nóng cùng thống hận. Bạch Bạc hỗn đàn này, tự cho là đúng linh quy tộc thiên kiêu thánh tử, cho tới bây giờ không có đưa nó này giao tộc thái tử để vào mắt. Bạch Bạc khẳng định biết, chính mình trăm phương ngàn kế mong muốn tìm cơ hội giết nó, thế mà còn dám nhường chúng yêu vương nhóm văng ra tứ tán đi tìm để nhị cách truyền tống trận. Một mình một yêu đơn độc hành động, đây là mực nào cuồng vọng cùng tự đại. Nó mong muốn tùy thời giết chết lạc đàn Bạch Bạc. Nói không chừng này Bạch Bạc cũng là ý tưởng giống nhau, nghĩ tìm cơ hội giết ngược lại trở về. Trận này ngươi chết ta sống đỏ sức, đều xem ai chuẩn bị càng đầy đủ. Giao tê dơ y e mơ. Thái tử một bên bay lượn, trong lòng đang bay nhanh tính toán chính mình có bao nhiêu phần thắng. Thái tử, này Bạch Bạc thực lực tựa hồ so hơn 10 năm trước cường đại hơn nhiều lần. Vừa rồi tại trước truyền tống trận vậy mà lại tấn thăng một tầng tu vi. Nó bây giờ kim đan cảnh tầng 5 cùng hai chúng ta yêu tu vi cảnh giới tương xứng. Chỉ sợ phần thắng không cao. Giao tướng quân theo sát sau lưng giao tê, dơ, y, e, mơ, hết sức lo lắng nói. Cái này bản thái tử tự nhiên biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Bản thái tử chuẩn bị hơn 10 năm, đã sớm có rất nhiều giao tộc trọng bảo cùng tất sát thủ đoạn. Duy nhất lo lắng chính là này Bạch Bạc thân là linh quy tộc trưởng địa vị cực cao, cũng có thể là người mang linh quy tộc trọng bảo, cũng không so ta giao tộc trọng bảo kém bao nhiêu. Cứ tính toán như thế đến chúng ta hai yêu hợp lại đoán chừng chỉ có 6 thành phần thắng. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử có chút áo não nói. Nó trước khi lên đường cẩn thận tính toán qua, chính mình có 7 thành phần thắng, đầy đủ để nó mạo hiểm ra tay, tùy thời xử lý Bạch Bạc. Thế nhưng không nghĩ tới Bạch Bạc tại Thâm Uyên hang lớn trước khi lên đường, vậy mà lại đột phá, đạp vào kim đan tầng 5 cảnh giới, để nó phần thắng lại hàng một thành, xuống làm 6 thành. Nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng nhiều. 6 thành thái tử thuộc hạ coi là còn cần thận trọng 8 phần 10 nắm bắt lại ra tay. Giao tướng quân đắng chát. Cái này phần thắng, chỉ sợ giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử vẫn là đánh giá cao. Dưới cái nhìn của nó nhiều lắm là cũng liền 5 thành phần thắng. Coi như giao tệ, dơ, y, e, mơ. Thái tử trong tay có tứ giai cực phẩm yêu bảo, nhưng Bạch Bạc một dạng có được, lại không để cái khác yêu bảo. Chỉ là Bạch Bạc trong tay cái kia cột tứ giai huyết san hô chiến kỹ, phong ấm một đầu nguyên anh giao tẩu nguyên thần, cũng đủ để cho chúng nó đem hết toàn lực liều mạng một trận chiến. Ý vị này hai bọn chúng yêu một khi gặp gỡ Bạch Bạc, lẫn nhau giết, vẫn là thắng bại khó liệu. Hưu chết vào tay ai hết sức khó nói. Xem ra vẫn là phải đi tìm hai ba cái đỉnh tiêm cấp đại yêu vương làm giúp đỡ, mới có đầy đủ phần thắng. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử trong lòng suy nghĩ. Chỉ là lần này hơn 200 tên yêu vương tất cả đều là Đông Hải yêu đình yêu vương, phần lớn cùng Bạch Bạc có giao tình tốt, thậm chí là một đường yêu. Nó muốn tìm được nguyện ý cùng nó hợp lại xử lý Bạch Bạc yêu vương cũng không dễ dàng. Chúng đại yêu vương bên trong chỉ có số rất ít khả năng bị nó lợi lớn thu mua. Đi, đi tìm Đông Hải xong độc chúng nó ti tiện vô sỉ cái gì đều chịu làm. Có hai bọn chúng ra tay, liền có tuyệt đối nắm bắt. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử nghĩ đến hai tên đại yêu vương, lộ ra một tia cười lạnh. Này hai lớn song độc yêu vương thực lực mạnh mẽ, tại chúng đại yêu vương bên trong xếp tại 5 vị trí đầu vị trí. Lại tâm ngoan thủ lạc, hoành hành không sợ, chỉ cần dụ chi dùng lời lớn chúng nó cái gì cũng dám làm. Dù cho là giết Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc chúng nó nghĩ đến cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ cần hứa dùng lời lớn đón mua này hai đại yêu vương, nó liền có được 12 thành phần thắng. Bạch Bạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong bảo tiểu giới, một tòa cổ thành, Đông Hải song độc đang ở tham lam thôn phệ thành này tiểu linh tộc. Đột nhiên chúng nó cảm thấy hai đạo kim đan yêu tu khí tức buông xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường. Đã thấy giao tệ, dơ, y, e, mơ. Thái tử mang theo giao tướng quân, Đằng Vân bay thấp tại đầu tường, lạnh lùng nhìn chúng nó. Đa Mục Kim Ngô Công toàn thân yêu đủ nắm lấy mấy chục cái tiểu thổ linh, trong miệng đang ngậm một con tiểu phong linh tại nuốt. Ngoài ý muốn thấy giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử xuất hiện, liền có chút xấu hổ. Nó bộ dạng này tướng ăn có chút khó coi. Chùi miệng một cái, cười quái gì nói. Giao thái tử, muốn hay không nếm thử này một ít linh tộc cảm giác hơi chát chát. Thế nhưng hết sức bổ dưỡng. Khó ăn một chút, nhưng ta cũng không phải thiêu tam giản tứ yêu không phải. Cắn miệng vừa hạ xuống cọt kẹt một tiếng, linh phách thanh thúy vô cùng. Giao tệ, dơ, y, e, mơ. Ngồi xổm ở đầu tường, nhìn nhiều mắt Kim Ngô cười lạnh nói. Ta này còn có càng mỹ vị hơn đồ vật. Đa Mục Kim Ngô yêu huyên có dám hay không nếm thử cái gì bạch bạc yêu đan. Dám ăn sao giao tệ, dơ, y, e, mơ. Cười lạnh nói. Bạch bạch bạch ngươi giết bạch bạch. Đa Mục Kim Ngô Công cùng tam đầu hải yêu xà đều là run sợ giật nảy mình. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử bất quá là đang trêu đùa chúng nó mà thôi. Làm sao có thể ngắn như vậy thời gian liền giết bạch bạch. Đương nhiên, giao tê, dơ, y, e, mơ cố này mãnh liệt sát ý. Lại là nửa điểm cũng không giả. Bạch bạc không có dễ dàng như vậy giết. Ta một mực tại tìm kiếm thích hợp cơ hội. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có đầy đủ phần thắng. Nếu là hai vị đại yêu vương chịu ra tay, vậy liền có niềm tin tuyệt đối. Phụ hoàng ta có khả năng tại yêu hoàng vương triều cho hai vị địa vị cực cao, cho hai vị yêu vương cấp đãi ngộ. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử hứa hẹn nói. Ha ha. Liền điểm ấy điều kiện, liền muốn thỉnh chúng ta hai đại yêu vương đi giết bạch bạc sao tê, dơ, y, e, mơ. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Việc này huyên để chúng ta hai người coi như không nghe thấy ngươi làm ngươi. Chúng ta tiếp tục ăn chúng ta. Hai đại yêu vương nhìn nhau liếc mắt, lại đều lộ ra chẳng thèm ngó tới chi sắc, cười hắc hắc nói. Tại Đông Hải yêu đình, chúng nó cũng là danh sách 5 vị trí đầu đại yêu vương. Khoảng chừng bạch bạc thủ tịch đại yêu vương, quỷ ngưu đại yêu vương, giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử phía dưới mà thôi. Còn lại chúng yêu vương cũng không bằng chúng nó song độc. Chúng nó lại không ngốc chạy đi yêu hoàng vương triều cho yêu hoàng giao ngao, làm cái kia hạ mình cong đầu gối cẩu nô tài. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử thấy chúng nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biết không cần lời nhiều. Không cách nào làm chúng nó hai yêu động tâm. Không khỏi ngoan hạ quyết tâm nói. Thôi được, ta chỗ này có ít tới đột phá nguyên anh đỉnh tiêm cấp tứ sai linh bảo nguyệt tiên lâm. Không linh thiền chờ một chút. Có thể gia tăng đột phá nguyên anh cảnh gần một thành tỷ lệ. Này hai hiện linh bảo đối hai vị đạp vào nguyên anh cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần hai vị giúp ta giết bạch bạc. Sau khi chuyện thành công nhất định dùng cái này thâm tạ, đừng nhìn vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một thành tỷ lệ. Nhưng bất kỳ dùng tới kết anh linh bảo, tại Đông Hải yêu giới đều là cực kỳ khan hiếm thiên tài địa bảo. Chúng ta muốn thu đến chỗ tốt mới ra tay. Bằng không nếu là ngươi sau đó không nhận nợ thế nào ngươi chạy về Đại Dư Linh Sơn yêu hoàng cung trốn đi. Chúng ta cũng không dám đi tìm ngươi tính tiền. Nhiều mắt Kim Ngô ôm trên trăm con ngô tay cười nói. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử nghe vậy chán nổi gân xanh lên. Nó đường đường giao tộc thái tử uy tín có kém như vậy sao? Nó vẫn là nhìn xuống từ trong ngực móc ra hai kiện linh bảo, phân biệt ném cho nhiều mắt Kim Ngô cùng tam đầu hải yêu xà. Lạnh nhạt nói, cho đây là một bình nguyệt tiên lâm cùng một con không linh thiền. Đây là yêu hoàng giao ngao vì nó chuẩn bị rất nhiều linh bảo một trong. Cũng là vì lúc cần thiết lung lạc cái khác yêu vương. dùng trợ nó một chút sức lực. Này hai kiện linh bảo đều có thể gia tăng ước chừng một thành kết anh tỷ lệ, là hiếm có thiên địa kỳ bảo. Giao thái tử quả nhiên đại khí sảng khoái, huyên để chúng ta ra thích. Thành giao đi. Chúng ta bốn yêu hợp lại. Giết bạch mặt đi. Lão tử đã sớm nhìn nó này thủ tịch đại yêu vương rất khó chịu. Bất quá chỉ là gì chủng bạch quy mà thôi. Lại một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Còn có. Chờ sau đó giết bạch mặt. Nó yêu đan về ta, ta muốn nếm thử. Này biến gì người da trắng linh quy yêu đan. Có gì không giống bình thường Đông Hải song độc được hai kiện linh bảo. Không khỏi vui vô cùng. Dồn dập cười to. Chúng nó đều đã là kim đan hậu kỳ, gần như sắp đến kim đan cảnh giới nhất phần cuối. Duy nhất chân chính để ý, cũng chỉ có đạp vào nguyên anh cảnh cơ duyên. Trừ cách đó ra, lại không làm chúng nó tâm động đồ vật. Chỉ cần cho chúng nó đạp vào nguyên anh cảnh cơ duyên. Coi như diệt đi chúng nó bộ tộc của mình đều nguyện ý. Xử lý bạch bạc đây tính toán là cái gì? Tô Trần thấy phương xa một mảnh vô biên vô tận như sóng biển màu vỏ quyết gió lúc cuốn tới. Ẩm giấu đi hai đầu cử linh vương cùng tính ra hàng trăm lớn phong linh cùng cử thổ linh. Cái kia hai đầu phong thổ cử linh vương tựa hồ cũng phát hiện chỗ ở của hắn. Hướng phương hướng của hắn phẫn nộ chạy như điên tới. Tô Trần thầm mắng một tiếng, xoay người chạy. Cũng không phải hắn sợ chúng nó này chút kim đan cảnh linh tục. Chỉ là không có cần thiết này, lãng phí chính mình cũng không nhiều yêu lực. Tại phong bảo tiểu giới tiêu hao yêu lực, bổ sung đứng lên tương đương khó khăn. Tô Trần tốc độ phi hành rất nhanh, chớp mắt có thể bay ra 123 xa hơn 10 trượng. Thế nhưng yêu nguyên không bằng lớn phong linh cử thổ linh nhóm tốc độ di chuyển. Đầu kia to lớn màu vỏ quyết gió lúc. Đang lấy chớp mắt mấy trăm trượng tốc độ. Tốc độ cao tiếp cận. Cách hắn chỉ còn lại có hơn 10 dặm khoảng cách. Nếu tới. Không cần giấu đầu lộ đuôi. Đều đi ra đi. Tô Trần đang bay trở về đi qua. Trong lòng run lên. Đột nhiên tại trong tầng trời thấp dừng lại. Lãnh mâu nhìn phía trước ngàn trượng bên ngoài một tòa màu đỏ thắm cồn cát. Sau lưng có truy tung mai phục. Này tại trong dữ liệu của hắn cũng không kỳ lạ. Sưu bốn tên đại yêu vương nhóm tại phía trước làm thành nửa hình cung. Chặn Tô Trần chạy trốn đường đi. Bạch mặt. Ngươi quá tự đại. Ngươi cho rằng có khả năng một mình đối phó bản thái tử, thế nhưng bây giờ trước có cử linh vương cùng trên trăm linh tộc đánh tới. Sau lưng lại có bản thái tử cùng Đông Hải song độc hợp lại cắn giết. Ngươi đã hãm sâu tuyệt địa. Hôm nay liền là ngươi bạch mặt tử kỳ giao tê. Dơ, y, e, mơ. Thái tử cầm trong tay một cây đen kịt cử xoa. Khóe môi nhích lên một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay âm lãnh ý cười. Cùng giao tướng quân đứng sóng vai. Nếu Tô Trần phát hiện, nó cũng dứt khoát cũng lười tại đây gò núi bố trí mai phục kích. Bạch bạc yêu đệ đừng trách các ca ca tâm ngoan thủ lạc. Giao tệ, dơ, y, e, mơ. Thái tử mở giá, dùng một bình nguyệt tiên lâm cùng một con không linh thiền mua tính mạng của ngươi, đều là dùng tới kết anh cực phẩm linh bảo. Đương nhiên, bạch bạc yêu để nếu là nguyện ý ra so đây càng tốt linh bảo, hai chúng ta yêu huyên cũng giống vậy có thể giúp ngươi giết ngược lại giao tê. Dơ, y, e, mơ. Thái tử, hai chúng ta yêu huyên để chỉ lấy hàng có sẵn. Đừng ăn nói xuông tới lừa gạt chúng ta mà tại một bên khác. Đà mục kim ngô công. Tam đầu hải yêu xà này Đông Hải song độc khổng lồ yêu thân thể. Mang theo nụ cười giữ tợn khuôn mặt đối Tô Trần. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử nghe không khỏi tức thiếu chút nữa trợn lên giận dữ nhìn chúng nó liếc mắt. Này hai tên hỗn chứng thu nó lợi ích khổng lồ. Thế mà còn muốn lấy có thể hay không từ trên người bạch bạc kiếm bổn càng lớn. Ta là tiên phàm 40 chương 398 chu diệt tam đầu hải yêu xà. Tô Trần thấy phía trước ngàn trượng chỗ một tòa màu đỏ thắm cồn cát. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Giao tướng quân. Đà mục kim ngô công. Tam đầu hải yêu xà bốn vị này đại yêu vương đồng thời xuất hiện. dùng nửa vây quanh chi thế đưa hắn ngăn trở đường đi. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử cùng giao tướng quân đang truy tung, nghĩ muốn giết hắn. Không nghĩ tới Đông Hải song độc cũng bị giao tê, dơ, y, e, mơ cho mời tới. Dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc dù giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử người mang trọng bảo, hắn yêu nguyên có 8-9 thành phần thắng. Thế nhưng lại thêm Đông Hải song độc này hai đại yêu vương cấp cường địch, tình huống lập tức nghịch chuyển. Đa Mục Kim Ngô cùng tam đầu hải yêu xà là Đông Hải yêu đình đứng hàng vị trí thứ 5 đại yêu vương. Vẹn vẹn ở vào hắn bạch bạc, quỷ ngưu, giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử về sau. Mà lại hai yêu đô là độc hệ đại yêu vương, có thể bắn ra kịch độc chi dịch, thi triển rất nhiều độc hệ yêu pháp, vô cùng khó xây dư. Chúng nó Đông Hải song độc liên thủ thực lực, thậm chí tại giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử phía trên, sánh vai quỷ ngưu đại yêu vương. Chính mình dùng một đơn chọn 4 đại yêu vương, phần thắng trong nháy mắt xuống đến 1/2. Hiển nhiên là bại vong cuộc chiến. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử có thể thỉnh động Đông Hải song độc ra tay, hiển nhiên cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Trong tay hắn không có thể so sánh Nguyệt Tiên Lâm, không linh thiền loại hình kết anh linh bảo, dùng tới thu mua Đông Hải song độc. Cho dù có, cũng sẽ không cho Đông Hải song độc. Phiền toái nhất chính là hắn hiện tại đối mặt kẻ địch xa không chỉ trước mắt 4 đại yêu vương, càng có tới từ sau lưng rất nhiều kim đan linh tu. Thực lực của bọn nó thậm chí so 4 đại yêu vương còn mạnh hơn 10 lần. Tô Trần nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ở bên ngoài hơn mấy chục dặm đang ở cuốn tới màu vỏ quyết gió lúc. Chỉ cần tiếp qua hơn 10 tức, chúng kim đan linh tu nhóm liền sẽ cuốn tới. Tại phong cử linh vương, thổ cử linh vương xuất lính dưới, lại thêm gần 100 tên kim đan linh tu. Đây là một cỗ cường đại đến nhường bất luận cái gì kim đan yêu tu đều thấy tuyệt vọng lực lượng. Hắn bị kẹp ở 4 đại yêu vương cùng chúng linh tu ở giữa, không thể trốn đi đâu được. Đổi lại bất luận cái gì một tên kim đan yêu tu ở đây, đây đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch bạch, ngươi còn do dự cái gì? Hẳn là ngươi là đang suy nghĩ là chết tại chúng ta 4 đại yêu vương trong tay tốt, vẫn là chết tại đám kia phong thổ linh tu trong tay tốt hơn? Mặc kệ là một bên nào, đều là chết không có chỗ chôn. Lưu cho ngươi chạy trối chết thời gian không nhiều lắm, chỉ có 10 hơi. Thật tốt tính toán một cách đi, giao tệ, dơ, y, e, mơ thái tử lạnh lùng nói. Đa Mục Kim Ngô cùng tam đầu hải yêu xà cũng là dồn dập càn rỡ, lạnh lùng chế xếu, đủ loại chế nhạo. Giao tệ, dơ, y, e, mơ hôm nay ai lấy ai đầu người? Đây là không thể biết được. Tô Trần khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt thần bí ý cười, không chút do dự lui hướng sau lưng cái kia mảnh màu vỏ quyết gió lúc. Hắn đối mặt 4 đại yêu vương phần thắng không cao, nhưng không có nghĩa là không cách nào theo linh tu nhóm trong tay đào thoát. Còn mạnh miệng giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử áng mắt phát lạnh quát lên. Tô Trần quay người, chợt ra tốc xông vào màu quyết phong bảo bên trong. Ngay tại hắn chui vào màu quyết gió lúc, trong hải dương trong tích tắc, linh quy yêu thân thể bị một tầng ánh bạc bao trùm, toàn thân phủ thêm nguyên bộ tứ sai bí ngân áo giáp. Kịch liệt cát bụi phong bảo bên trong, phong thổ song cử linh vương xuất trên 100 tên linh tộc vây quanh Tô Trần. Một trận mãnh công, phong linh nhóm thân cao 9 trượng, nhanh như tia chớp, nhẹ nhàng mãnh liệt. Thổ linh nhóm khôi ngô như núi, uy mãnh cao lớn, những nơi đi qua địa chấn núi dao động. Phong linh thống trị bầu trời, thổ linh xưng bá đại địa. Thân là linh tộc, chính là thiên địa đản sinh thuần linh tính sinh linh, thiên sinh an hiểu đủ loại linh thuật. Phong Linh Vương, Thổ Linh Vương, chúng linh tu nhóm hợp lại thi triển phong thổ linh thuật công hướng Tô Trần. Phô thiên cách địa vô số đảo lăng lệ gió lớn lưới đao. Từng khối mấy chục trượng khổng lồ thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Bão cát cuốn lên cát bay đá chạy. Phạm vi lớn lưu xa vòng xoáy. Đủ loại linh thuật cùng nhau phách chạm hướng Tô Trần. Ở trên bách kim đan linh tu vây công phía dưới. Dù cho là nguyên anh lão yêu cũng khó có thể chống đỡ được. Không cách nào toàn thân trở ra. Nhưng mà lệnh chúng linh tu nhóm kinh hãi chính là. Hết thầy gió lúc. Thiên thạch mắt thấy muốn bổ chúng cái kia quy yêu. Lại đều tại tối hậu quan đầu tránh ra. Tựa hồ hết thảy linh thuật đều mắt bị mù một dạng, không nhìn thấy cái kia quy yêu chỗ. Bạch quy như một đảo màu bạc bóng mờ. Tại màu quyết gió lúc sóng biển bên trong linh đồng xuyên qua. Mau né rất nhiều kim đan linh tu nhóm bao vây chặn đánh. Theo vòng vây của bọn nó khe hở bên trong ở giữa chạy ra ngoài. Nó có thể tích hết thảy gió. Thổ linh thuật nó đây là thi triển yêu thuật gì? Làm gì lợi hại như thế, chúng kim đan linh tu nhóm đều kinh bối rối. Linh tộc công kích cường đại nhất thủ đoạn không ai qua được đủ loại uy lực to lớn linh thuật. Chúng nó này nhóm lớn kim đan linh tu dù cho là gặp được nguyên anh lão yêu cũng dám một trận chiến. Có thể đối mặt này yêu thế mà không nổi bất cứ tác dụng gì. Bản linh vương tới, thổ linh vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đuổi theo. Chiêng đồng to lớn một quyền như sao băng bôn nguyệt đánh phía Tô Trần. Mấy trăm vạn cân khủng bố lực đạo. Đủ để một quyền khai sơn phá thạch. Nó không chỉ có thiện thổ hệ linh thuật. Càng có một thân mạnh mẽ cận chiến lực cùng kinh khủng thổ giáp lực phòng ngự. Nắm đấm bị một trượng dư dày nham thạch bao trùm lấy. Nếu tên này yêu tu có khả năng tích linh thuật, nó liền dùng nắm đấm tới một trận chiến. Tô Trần bỗng nhiên trở lại. Trong tay một cây huyết san hô chiến kích như dao xuất động. Một kích phá không đâm ra. Đâm vào thổ linh vương nham thạch trên nắm tay. Bang xùy huyết kích xé sách cứng rắn nham thạch hung hăng cắm sâu đi vào. Thổ linh vương liền đại. Thống. Thu huyền xem xét. To lớn nham thạch nắm đấm ở giữa nhiều một cái gần trượng sâu hang. Kém chút liền đâm đến hạch tâm của nó thổ phách lên. Đáng chết này quy yêu chiến kích rất sắc bén, thổ linh vương không khỏi tâm sợ. Không còn dám truy. Chơ mắt nhìn Tô Trần bỏ chạy mà đi. Tô Trần lao ra bọn trúc tầng tầng vây quanh. Thoáng qua ở giữa. Tại màu quyết gió lúc chi hải bên trong biến mất không thấy gì nữa, bạch bạch song nó mặc dù có bản lãnh thông thiên. Tại chúng kim đan linh tu vây công dưới. Cũng nhiều lắm là chống đỡ mười hơi mà thôi. Tuyệt không cách nào theo bên trong đào thoát. Vừa vặn cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian rời đi, chúng ta đi cùng cái khác yêu vương tổ hợp. Chuẩn bị nghênh chiến đám này linh tộc rút lui giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Tận mắt thấy Tô Trần bị màu quyết gió lúc nuốt hết. Lúc này mới yên tâm lại. Nó không nhìn thấy màu quyết cát bụi trong gió lúc tình hình chiến đấu, càng không biết Tô Trần sống hay chết. Thế nhưng nghĩ đến, Tô Trần thực lực cũng không có lớn đến đủ để cùng hai tên linh vương. Trên trăm tên kim đan linh tu tiến hành chống lại trình độ. Phong cử linh vương cùng thổ cử linh vương thực lực cùng Đông Hải yêu đình đại yêu vương thực lực chênh lệch không nhiều. Còn lại kim đan linh tu, cũng chính là phổ thông kim đan yêu tu trình độ. Chỉ là số lượng hơi nhiều, vô cùng khó đối phó. Không có cách nào đại yêu vương có khả năng đơn đấu một đám kim đan linh tộc thực lực. Một khi lâm vào trùng vây. Chết là chuyện sớm hay muộn. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử không dám trì hoãn. Lập tức chào hỏi giao tướng quân cùng Đông Hải song độc. Nhanh chóng rút lui. Cạc cạc. Diệt đám này linh tộc. Lại thu hoạch này phong bảo tiểu giới đa mục kim ngô cùng tam đầu hải yêu xà đều là cảm giác sâu sắc hài lòng. Lần này đối phó bạch bạch. Chúng nó cơ hồ không có ra khí lực gì. Liền mượn nhờ linh tu lực lượng. Đem bạch bạch xử lý. Chẳng khác gì là được không hay hiện kết anh linh bảo. Quá có lời còn có. Bạch bạch chết rồi. Thủ tịch đại yêu vương vị trí trống chỗ không biết nhiều ít yêu vương nhìn chằm chằm vị trí này. Chúng nó song độc cũng có cơ hội giành giật một hồi giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Giao tướng quân cùng Đông Hải song độc riêng phần mình khống chế yêu vụ. Đám mây độc tại trong tầng trời thấp vội vã bỏ chạy. Thế nhưng là. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử rất vui vẻ cảm giác sau lưng không đúng. Nhìn lại. Phát hiện tình huống vô cùng không ổn. Chỉ gặp sau lưng màu huyết gió lúc sóng biển đang ở hối hả bay nhào tới. Cách chúng nó bốn đại yêu vương vẻn vẹn một 2000 trượng không đến khoảng cách. Đáng chết bạch bạch sẽ không liền ba hơi đều không có chống đỡ. Liền bị giết chết đi giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử thất kinh. Tiếp tục như vậy, chúng nó rất nhanh sẽ bị linh tộc nhóm theo đuổi. Một khi bị đuổi kịp, nó cũng vô lực một mình nghênh chiến chúng linh tộc. Nhiều lắm là chống đỡ bên trên trong một giây lát. Phải làm sao mới ổn đây mau nhìn. Cách khác đại yêu vương nhóm chạy đến đại gia chịu đựng đa một kim ngô công đột nhiên kinh hỉ. Thấy phía trước hơn mấy chục dặm nơi xa xuất hiện quỷ ngưu đại yêu vương. Chim ung đại yêu vương. Yêu hùng đại yêu vương chờ một đám chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm. Không xuống 50-60 tên nhiều. Còn lại đại yêu vương nhóm cũng tại liên tục không ngừng chạy đến hội hợp. Nguyên bản tứ tán các nơi chúng yêu vương nhóm phát hiện phong bạo tiểu giới lên mảng lớn màu huyết gió lúc. Biết tình huống không ổn. Liền vội vàng tụ họp lại. Chuẩn bị nghênh chiến linh tộc cường giả. Dùng chúng nó này một đám đại yêu vương thực lực. Hoàn toàn có khả năng đối đầu chúng kim đan linh tục. Khô màu huyết gió lúc sóng biển cuốn tới. Trong nháy mắt đem giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Giao tướng quân cùng Đông Hải song độc nuốt hết. Chúng linh tục nhóm vây quanh chúng nó một trận điên cuồng tấn công. Tam đầu hải yêu xà đại yêu vương nhanh chóng bàn vòng quanh chính mình mấy chục trượng thân rắn to lớn. Chăm chú bảo vệ thân rắn yếu hại. Nó dùng kim xà đầu. Độc xà đầu. Thủy xà đầu này ba cái to lớn đầu rắn hướng ra ngoài. Nghênh chiến đột kích linh tu. Kim xà đầu giống như không phá kim cương. Nhe răng khóe miệng. Hung áp cắn xé cố gắng đến gần linh tục. Mặc cho đao gió. Gai đất kéo tới chạm tại kim xà trên đầu. Cũng sừng sững không sợ. Nhiều lắm là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Độc xà đầu hướng chung quanh chợt bắn ra mấy trăm trượng mảng lớn xương độc. Mặt đất cát đá dính chi các ăn mòn thành dịch. Đem chung quanh linh tộc độc chết. Thủy xà đầu thi triển thủy hệ yêu thuật hải lãng thao thiên. Hình thành một đạo mấy chục trượng hùng hậu tường nước hộ thuẫn. Ngăn cản đột kích cuồng bạo phong nhận. Nó này tam đại đầu rắn tại Đông Hải yêu giới uy danh hiển hách lấy một địch nhiều. Tam đầu hải yêu xà vương cũng không cầu giết địch. Chỉ cầu có thể tử thủ mười hơi. Kiên trì đến quỷ ngưu đại yêu vương. Chim ung đại yêu vương chờ chúng yêu nhóm đuổi tới cứu viện. Hơn 10 tên kim đan linh tu vây công tam đầu hải yêu xà. Dừng lại phong hệ linh thuật cùng thổ hệ linh thuật mãnh liệt đập tới. Giật mình phát hiện chúng nó vậy mà nhất thời công chi không xuống. Sưu trong lúc đó bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo huyết sắc lệ mang. Theo màu huyết trong gió lúc hoành không giết ra. Đâm xuyên qua tường nước hổ thuẫn. Xuyên qua xương độc vòng. Hung hăng một kích đâm vào hải yêu thú độc trên đầu. Đột nhiên xoắn một phát. Phúc hải yêu xà vương toàn bộ độc xà đầu. Trong nháy mắt nổ tung lên. Vỡ thành vô số máu thịt vụn. Nọc độc văng khắp nơi. À! Đau chết ta rồi, tam đầu hải yêu xà vương chỗ nào nghĩ đến đột nhiên hoành không giết ra một thanh huyết kích. Trọng thương phía dưới. Đau nhức cuồn cuộn. Cát bay đá chạy. Toàn bộ mấy chục trượng xà yêu thân thể bạo lộ ra. Phúc thủy xà đầu lại bị một kích quét ngang đánh nổ. Chúng linh tu nhóm sườn sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng cùng nhau tiến lên. Đao gió đem hải yêu xà vương chém thành vỡ mạt. Chỉ còn lại có hải yêu xà vương một cái kim xà đầu không chém được. Trên mặt đất phí công nôn như điên lấy lưới rắn. Chết không thể chết lại. Linh tu nhóm rất nhanh rời đi truy sát cái khác đại yêu vương. Hô, một vệt màu trắng yêu ảnh xuất hiện, từ dưới đất nhặt lên một cái lưu ly bình nhỏ. Bên trong có một chút điểm linh lộ, như đầy sao lập lòe, như mộng như ảo. Cái này là kết anh dùng Nguyệt Tiên Lâm nghe nói là quầng trăng chi tinh biến thành. Thần diệu phi phàm, Tô Trần như có điều suy nghĩ. Đem bình nhỏ nhét vào trong túi chứ vật. Lách mình biến mất tại trong gió lúc. Ta là tiên phàm 40 chương 399 trảm đa mục kim ngô màu quyết gió lúc hình thành một đạo khôn cùng sóng biển. Theo gió lúc thánh phong mà lên. Tại gió lúc đại lục ở bên trên mãnh liệt tiến lên. Cơ hồ bao phủ hơn phân nửa đại lục. Ma trang quét đa mục kim ngô công cùng tam đầu hải yêu xà thất lạc. Hãm sâu tại đây mảnh màu quyết cát bụi phong bão bên trong. Vẻ mặt hoảng sợ. Liều lĩnh đào mệnh. Xung quanh của nó đều là màu huyết bão cát. Che khuất bầu trời, cái gì cũng nhìn không thấy. Thần niệm tựa hồ cũng tại cuồn cuộn cát bụi bên trong nhận lấy cực lớn áp chế. Nó không nhìn thấy tam đầu hải yêu xà. Giao thái tử cùng giao tướng quân người ở chỗ nào. Chỉ có hình bóng lắc lư rất nhiều cự linh thân ảnh đang gầm thét. Truy sát mà đến. Đa mục kim ngô công nghe được tam đầu hải yêu xà phát ra cái kia một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kém chút kinh hãi hồn phi phách tán. Tam đầu hải yêu xà mặc dù xếp tại nó về sau, thế nhưng một thân thực lực mạnh mẽ so với nó không hề yếu. Bình thường 3 năm tên kim đan yêu tu hợp lại cũng không làm gì được tam đầu hải yêu xà. Thật không nghĩ đến mới như thế hội công phu, tam đầu hải yêu xà liền bỏ mình đạo tiêu. Đám này linh tộc làm gì lợi hại như thế, đa mục kim ngô không dám tiến lên đi cứu tam đầu hải yêu xà. Dọa đến vong hồn tỏa ra. Liều mạng thi triển yêu độn chi thuật chạy trốn. Sau lưng nó. Mấy chục con phong linh tu cùng thổ linh tu điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thi triển đủ loại phong thổ linh thuật mong muốn đưa nó lưu lại. Đa mục kim ngô cũng không quan tâm. Chỉ bằng mượn một thân ánh vàng lập lòe kim ngô giáp. Ngăn cản kéo tới cuồng bạo phong nhận. Gai đất. Tốc độ cao nhất hướng quỷ ngưu chờ chúng đại yêu vương phương hướng đào mệnh. Bây giờ chỉ có chúng yêu vương nhóm mới có thể cứu tính mạng của nó. Đa mục kim ngô thi triển một cách thuật độn thổ. Chớp mắt theo ngàn trượng bên ngoài mặt đất sưu chui ra. Gặp ngay phải giao thái tử cùng giao tướng quân đang ở hướng phương đông hướng gấp trốn. Nó tại bão cát bên trong tìm tới giao thái tử. Không khỏi mừng rỡ. Giao thái tử. Chúng ta hợp lại đào mệnh cũng tốt. Cái kia hai cái cử linh vương nhanh đuổi theo tới ta đoạn hậu. Các ngươi hai vị ra tay. Giúp ta một chút sức lực. Đủ để kiên trì đến chúng yêu vương nhóm đến giúp ra, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Lạnh lùng nói. Chỉ thấy phong linh vương. Thổ linh vương xuất lính mười mấy tên kim đan linh tu. Đã tải chúng nó ba yêu sau lưng trăm trưởng nơi xa. Đang toàn lực kéo tới. Trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ có một trận chiến này, giao thái tử thấy thế, lập tức mãnh liệt giao khẩu. Trong nháy mắt phun ra năm mai tứ sai giao tổ linh châu. Bay vụt hướng chung quanh nó trăm trưởng. Bố tòa tiếp theo ngũ hành đại trận. Này năm mai tứ sai giao tổ linh châu. Mỗi một miếng đều có đầu lớn nhỏ. Chính là giao tộc Nguyên Anh lão tổ suốt đời tinh túy biến thành. Uy lực khủng bố. Năm châu phân biệt là kim, một, thủy, hỏa, thổ năm hệ. Hợp thành một cách hoàn chỉnh ngũ hành linh châu đại trận. Bao phủ mấy trăm trượng phương viên chỗ. Hỏa giao châu bắn ra mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Xông thẳng lên trời. Rào rạt liệt diễm những nơi đi qua. Cát bụi hóa thành màu lửa đỏ dung nhâm. Thủy linh hóa giao quấn chặt lại thổ linh, khiến cho thổ linh khó mà tránh thoát. Một độc chi xương mù tràn ngập, vô khổng bất nhập, phong linh nhóm bay lại nhanh cũng không cách nào tránh đi. Kim linh châu hối hả đấu đá lung tung, như sao băng bôn nguyệt, không gì không phá, uy lực khủng bố kinh người. Thổ linh châu thì phóng xuất ra từng bước cao ngất phòng ngự tường, giống như đại địa lồng giam. Đem mấy trăm trưởng phương viên khu vực tiến hành ngăn cách. Bên trong địch khó thoát, ngoại địch khó tiến vào. Ngũ, sắc linh khí tuần hoàn qua lại, công phòng nhất thể cuồn cuộn không dứt. Trong chốc lát, những cái kia xông vào năm giao châu đại trận phạm vi bên trong hơn 10 tên kim đan linh tu nhóm. từng cái tại liệt diễm. Thủy giao, một độc cùng Kim Linh Châu luôn phiên oanh kích phía dưới kêu thảm. Thời gian nháy mắt, này chút phong linh thổ linh bị ngũ hành giao tổ Linh Châu trực tiếp diệt sát, linh phách bay ra. Phong Linh Vương cùng Thổ Linh Vương thấy ngũ hành giao tổ Linh Châu khủng bố như thế, không khỏi run sợ thất sắc, ngừng lại truy sát. Còn lại mười mấy tên linh tu nhóm cũng là dồn dập tứ tán trốn tránh ra. Chỉ là tứ phía vây quanh, cũng không dám hướng vào trong trận. Ngũ hành giao tổ Linh Châu Đa Mục Kim Ngô Công thấy cảnh này, khiếp sợ khó có thể tin, càng là hâm mộ muốn chết. Cái này là yêu hoàng cung giao tộc nội tình, trọn vẹn năm tên giao tộc nguyên anh lão tổ sau khi chết ngưng tụ thành giao tổ Linh Châu. Hơn nữa còn là ngũ hành đầy đủ. Toàn bộ Đông Hải yêu giới cũng chỉ có giao tộc có hùng hậu như vậy nội tình có thể tập hợp đủ. Giao thái tử cầm trong tay này năm mai giao tổ Linh Châu, coi như gặp gỡ nguyên anh lão tổ, chỉ sợ cũng dám một trận chiến. Dị biến này sinh sưu một đạo mấy chục trượng huyết sắc lệ mang lại hiện ra, oanh xuyên thủng một đạo thâm hậu tường đất, bạo kích hướng trong đó một cái một độc giao tổ Linh Châu, cố gắng đem đánh nát. Đã thấy một cái ánh vàng lập lòe Kim Linh Châu hoành không giết ra, hóa thành một đạo ánh vàng đối diện đâm vào huyết kích bên trên. Canh huyết kích bị Kim Linh Châu hung hãn đụng té bay ra ngoài, bị một đạo màu trắng bạc yêu ảnh bắt lấy, nhất kích không trúng, quay người biến mất mà đi, nhường linh tộc nhóm đi làm hao mòn giao thực lực. Cái kia Phong Linh Vương, Thổ Linh Vương cùng chúng phong thổ linh nhóm chỉ làm như không nhìn thấy, cũng không đuổi theo cái kia đạo bạc ảnh. Chúng nó lòng dạ biết rõ, đuổi theo cũng vô dụng, linh thuật không gây thương tổn nó, cẩn thân cũng đấu không lại nó. Nếu cái kia bạch quy không giết linh tộc, chúng nó cũng chỉ làm như không nhìn thấy nó. Bạch bạch bạch bạch thế mà không chết nó, vậy mà ẩn nấp tại đây mảnh màu huyết phong bảo bên trong. Vì sao linh tộc nhóm không đi giết nó, chỉ đuổi theo chúng ta không thả giao thái tử? Giao tướng quân cùng Đa Mục Kim Ngô đều là run sợ, nhìn nhau thất sắc. Chúng nó vốn cho là bạch bạch chết rồi, không nghĩ tới sống rất tốt, xem ra liền thương đều không có phụ. Bạch bạch, đừng đem rụt đầu rùa, có thể dám ra đây cùng bản thái tử một trận chiến. Giao thái tử hoành xiên mà đứng, quét mắt động tĩnh chung quanh, trầm giọng quát chói tai. Này bạch bạch một thân thực lực có thể không kém giao, nó một khi toàn lực ra tay, chúng linh tộc vây công phía dưới, giao nơi nào còn có mệnh lưu lại giao ở chỗ này kéo dài thời gian. Trước trốn thì tốt hơn. Đa Mục Kim Ngô sinh ra hàn ý trong lòng. Nó sung thân dừng lại, tiềm độn xuống lòng đất, bỏ giao thái tử cùng giao tướng quân, một mình hướng nơi xa đào mệnh. Lúc này, phong bảo tiểu giới màu quyết gió lúc đã sớm kinh động đến chúng yêu vương nhóm. Tại Quỷ Ngưu đại yêu vương xuất lính dưới, gần trăm vị lớn nhỏ yêu vương tề tụ đến cùng một chỗ, tiến vào màu quyết phong bảo bên trong, cùng linh tộc tiên phong nhóm bày ra một trận đại quy mô hỗn chiến. Chúng yêu vương nhóm thực lực gì thường mạnh mẽ, chúng kim đan linh tộc cũng không phải là đối thủ, liên tục bại lui. Đại lục các nơi trúc cơ cảnh đê giai linh tộc nhóm cũng dồn dập theo các cổ thành chạy đến tham chiến. Thiên quân vạn mã khí thế hảo đẳng, sát khí xông thẳng lên trời. Mặc dù linh tộc nhất thời ở vào hạ phong, nhưng phong bảo tiểu giới chỉ có gió, thổ hai hệ linh khí hoàn cảnh, tự nhiên liền đối linh tộc có lợi. Xùy yêu vương cùng linh tộc hai bên kịch chiến đang liệt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Mười mấy tên nhân tộc kim đan tu sĩ cùng nhau buông xuống phong bảo tiểu giới, xuất hiện tại bão cát chiến trường vùng trời. Đúng là Mai Phúc Khí, Vương Tử Dương, Lý Hàm này ba tiểu đội, Hôi Bằng đại yêu vương, còn có Tôn Chân, Tào Đắc Đạo, Ngô Tiểu, A Ngô các loại rất nhiều giải rác kim đan tu sĩ. Bọn hắn tại Thâm Uyên hang lớn cùng nhau truyền tống tiến nhập phong bảo tiểu giới. Tình huống như thế nào? Vương Tử Dương thấy chung quanh chiến trường hỗn loạn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại vô tận màu huyết bão cát bên trong, Đông Hải yêu đình trên trăm tên đại yêu vương nhóm đang cùng một đám phong thổ linh tộc chém giết lợi hại. khó phân thắng bại. Chúng yêu vương cùng linh tộc nhóm đồng dạng là ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía phá không truyền tống mà đến nhân tộc kim đan tu sĩ. Không nghĩ tới nhân tộc kim đan tu sĩ lại đột nhiên hoành không giết đi ra. Đương nhiên, đối với linh tộc tới nói, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Tất cả đều là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Nhất định phải đánh giết. Lập tức có một cỗ linh tộc phân đi ra, nghênh chiến này chút mới tới dị tộc. Yêu vương nhóm càng là như vậy, chúng nó cùng nhân tộc tu tiên giả có thể chưa nói tới cái gì hòa khí. Vì để tránh cho hai mặt thù địch, chỉ có mau sớm đem đám nhân tộc này tu sĩ chém giết. Yêu vương nhóm tới trước. Xem ra chúng nó gặp gỡ giới này bản thổ linh tộc. Treo lên tới chúng nó phân ra một đợt binh mã. Hướng ta đã tới cửa vương lão đệ. Chúng ta cần phải đi đầu rút lui. Mai Phúc Khí trầm giọng nói. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng yêu, linh đều là ta nhân tộc chi địch, không thể mạo muội rút lui. Giết yêu vương trảm linh vương sau đó hủy đi giới này truyền tống trận. Vương Tử Dương quả quyết nói. Bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ vốn là một đám tử sĩ. Ôm lòng quyết muốn chết tới sông này quy khư chi nhãn đầm rồng hang hổ. Dùng hoàn thành phá hủy dự bị truyền tống trận nhiệm vụ. Nhân tộc kim đan tu sĩ ngoài ý muốn hoành không xông vào chiến trường. Khiến cho thế cuộc trở nên càng thêm ác liệt cùng hỗn loạn. Tam tộc loạn chiến thành một mảnh. Tô Trần quả quyết bỏ Giao Thái Tử. Quay người truy sát Đa Mục Kim Ngô. Giao Thái Tử cầm trong tay năm mai tứ sai ngũ hành giao tổ Linh Châu. Uy lực cực kỳ khủng bố. Muốn giết nó vô cùng khó giải quyết. Chỉ sợ không có một phen hung hãn huyết chiến là công chi không xuống. Tô Trần cũng không muốn chính mình cùng giao thời điểm liều mạng, lọt vào Đa Mục Kim Ngô đánh lén. Cho nên, xử lý trước Đa Mục Kim Ngô là chắc chắn sự tình. Đa Mục Kim Ngô bỗng nhiên quay đầu. Run sợ thấy sau lưng một đạo màu bạc bóng trắng cầm trong tay huyết kích đuổi theo. Liền kinh hãi hồn phi phách tán. Bạch bạch, ngươi không đi giết sao? Truy bản yêu vương làm gì trước đó đủ loại đều là giao xui khiến. Ra lời nhiều tới dù hoặc ta giúp nó. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi trước hết giết nó, lại truy sát ta cũng không muốn. Đa Mục Kim Ngô vội vàng quát. Chỉ cần mười hơi, nó liền có thể tiến lên cùng quỷ ngưu chờ yêu vương nhóm hội hợp. Coi như bạch bạch mong muốn giết nó, cái khác yêu vương nhóm cũng sẽ khuyên can một phen. Chỉ cần chạy trốn trở về, tất cả đều dễ nói chuyện. Thân là yêu đình đại yêu vương, ta đối đãi ngươi cũng không tệ. Thế mà phản bội Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng thái tử thông đồng làm bậy. Ta không giết ngươi giết ai? Tô Trần lạnh nhạt nói. Bạch bạch, ngươi tạm tha ta một mạng, ngày sau ta chỉ ngươi là theo, tuyệt không dám chống lại nửa phần. Đa Mục Kim Ngô lập tức đau khổ cầu xin tha thứ. Sưu Tô Trần sao lại tin nó, càng không thèm để ý. Trong tay huyết kích vung lên, một vệt thớt luyện sắc bén huyết quang chém về phía Đa Mục Kim Ngô đầu, giết lại nói. Đa Mục Kim Ngô cầu xin tha thứ không thể. Thấy Tô Trần đánh tới, liền mặt lộ vẻ dữ tợn. Nó kim trên lưng 100 cái ngô trong mắt, bên trong một cái lói lên một cái, bắn ra một đạo mỏng manh kim quang. Định này đạo mỏng manh kim quang đánh vào nổ bắn ra mà đến huyết kích bên trên. Tô Trần hoành không đâm ra huyết kích, liền ở giữa không trung bị định ở. Tựa hồ thời không đều đọng lại, một chút không thể động đậy. Đây là nhiều mắt ngô tộc thiên phú yêu thuật, nhiều mắt định vật thuật. Chỉ có thể định trụ tử vật, không thể định trụ sống sinh linh. Đa Mục Kim Ngô biết linh quy thánh tử bạch bạch lợi hại, không kém sao. Thủ đoạn xa xa không chỉ một thanh huyết kích mà thôi. Còn không biết có nhiều ít bảo bối không có lộ ra tới. Mà lại bạch bạch mai rùa sức phòng ngự so với nó Kim Ngô giáp lợi hại hơn nhiều. Nó cũng không cùng Tô Trần kịch chiến, chỉ là quay người liền trốn. Huống hồ thiên phú của nó yêu thuật nhiều mắt định vật thuật, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì rất ngắn một hơi thời gian. Một con ngô mục dùng qua một lần cần dài đến 10 năm mới có thể khôi phục tới, cần dùng ít đi chút. Định vật thuật Tô Trần ngạc nhiên. Hắn tay khẽ vẫy, đem huyết kích thu hồi lại. Vẹn vẹn chỉ là định trụ một hơi, nhưng cũng đủ để cải biến thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc. Hừ, ta nhìn ngươi có nhiều ít Ngô Mục tới đỉnh. Tô Trần hừ lạnh, vung tay lên, một cái một hồ lô bắn ra, trong nháy mắt dâng trào ra mảng lớn ánh bạc, hướng Đa Mục Kim Ngô Đại Yêu Vương phô thiên cách địa lít nha lít nhít mà đi. Trong đó thậm chí có không ít là kim đan cảnh phệ linh phi kiến, hung hãn dị thường. Đa Mục Kim Ngô run sợ thất sắc, sau lưng trăm con Ngô Mục liều mạng bắn ra kim quang không ngừng lấp lánh, cố gắng ngăn cản chúng nó tới gần. Bí ngân phệ linh phi kiến nhiều đến hàng ngàn con chi chúng, thế nhưng nó chỉ có trăm con Ngô Mục, như thế nào định tới? Huống hồ phi kiến nhóm đều là sinh linh, kim quang căn bản định không được. Đa Mục Kim Ngô trốn chi không kịp, bị phệ linh phi kiến nhóm nhào tới, dừng lại mãnh liệt cắn. Đa Mục Kim Ngô trên mặt đất liều mạng lăn lộn giãy giụa, trên trăm ngô đủ bắt lấy trên người phệ linh phi kiến, há miệng mãnh liệt cắn chúng nó. Chỉ là phệ linh phi kiến số lượng nhiều lắm, nó một hơi cắn chết mấy chục trên trăm con phi kiến, vẫn còn có càng nhiều nhào lên, giết cũng giết không nổi. Đa Mục Kim Ngô toàn thân khoác lên thật dày kim ngô giáp, lực phòng ngự cực cao, phệ linh phi kiến nhóm nhất thời cắn không đi vào. Một thanh huyết san hô chiến kích lại lần nữa bay chém tới. Phúc phúc, tứ sai huyết kích vô cùng sắc bén, tại Đa Mục Kim Ngô kim giáp bên trên xé mở một đạo vài thước rộng lỗ hồng nhỏ. Chúng phệ linh phi kiến nhóm cùng nhau tiến lên, từ nơi này vệt máu bên trong cắn xé đi vào. Đa Mục Kim Ngô thê lương kêu đau đớn cuồn cuộn. Một lát không đến, tên này Đa Mục Kim Ngô Đại Yêu Vương bị phệ linh phi kiến nhóm chui vào trong cơ thể gặm một sạch sành xanh, chỉ còn lại có một cái dài chừng 10 trượng kim giáp xác thịt. Tô Trần bay thấp tại Đa Mục Kim Ngô yêu xác bên cạnh, đối xử lạnh nhạt dò xét chết không thể chết lại Đa Mục Kim Ngô, dùng một hồ lô thu hồi chúng phệ linh phi kiến. Hắn từ trên người Đa Mục Kim Ngô tìm kiếm một phen, theo giáp trong túi lấy ra một con không linh thiền, vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt như tượng băng một dạng. Cái này là dao dùng tới thu mua Đa Mục Kim Ngô không linh thiền. Tô Trần đối với cái này vật cũng từng nghe nói. Đây là linh ve, một cái dị chủng toàn thân trong suốt như băng ve, thiên sinh dị hương. Nghe nói này không linh thiền chính là lính ngộ một tia thiên đạo tứ sai kỳ trùng, ăn chi có thể ngộ thiên đạo, có một thành kết anh tỷ lệ, Ngọc Lộ có 2% tỷ lệ, Nguyệt Tiên Lâm có một thành, không linh thiền cũng có một thành, mà Tử Nguyên Băng Hoa lại có 3% tỷ lệ. Cứ tính toán như thế đến, hắn chỉ cần hái tới Tử Nguyên Băng Hoa liền có hơn 5/10 tỷ lệ ngưng kết nguyên anh, vượt lên trước 5%, đây đắt là vô cùng cao tỷ lệ, không sai biệt lắm nửa cái chân đạp vào nguyên anh cảnh giới. Giao thái tử còn chưa xử lý, bất quá Tô Trần không vội, nhường linh tộc nhóm cùng giao thái tử hao tổn một hao tổn thực lực, hắn trước dành thời gian đi phong bảo phong lấy Tử Nguyên Băng Hoa lại nói. Cướp được Tử Nguyên Băng Hoa, thu hoạch được nguyên anh cảnh cơ duyên, so giết sao càng phải. Ta là tiên phàm 40 chương 400 đoạt Tử Nguyên Băng Hoa. Tô Trần thật nhanh xuyên qua mảng lớn màu huyết bão cát cùng rất nhiều linh tộc cổ thành, bỗng nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước, chỉ gặp bằng phẳng màu đỏ cồn cát trên mặt đất đột ngột đứng vững lên một tòa vạn trượng mỏm núi. Này tòa cử phong bị một đảo vạn trượng cao phạm vi mấy chục dặm màu huyết gió lúc bão kết giới chỗ vây quanh, như một tòa ở trong cơn bão táp chập chờn linh phong. Rõ ràng là gió lúc thánh phong chúng phong thổ linh tục nhóm coi là trí cao thánh địa chỗ. Cổ gió lúc này cực liệt, vô số đao gió hình thành một đảo mấy ngàn trượng dày đao gió tường, có thể so với nguyên anh linh tổ tiểu thần thông linh thuật, đem này tỏa thánh phong che chở ở trong đó. Người ngoài mạo muội xông vào trong đó, trong nháy mắt bị đao gió cắt thành mảnh vỡ. Nơi này chính là thánh phong, Tô Trần không khỏi thầm nói. Hắn người khoác một bộ toàn bộ tứ sai bí ngân áo giáp, cầm trong tay một cây tứ sai huyết san hô chiến kích, nhanh chân triều thánh phong mà đi. Rất nhanh bị cuốn vào này đảo hung hãn phong bảo bên trong, lại không nhúc nhích chút nào. Tất cả đao gió cùng đất cát đều như mọc ra mắt, tránh đi quanh người hắn một thước, lách đi qua. Tô Trần xuyên qua gió lúc chi tường, hối hả hướng Thánh Phong đỉnh mà đi. Thánh Phong đỉnh càng lên cao đi càng phát ra thấy lạnh lẽo, lạnh đến trong xương tủy, cơ hồ muốn đem người đông cứng. Thánh Phong đỉnh có hai tên phong linh cùng hai tên thổ linh kim đan cảnh thủ vệ. Cao tới 9 trượng có thừa. Là linh tộc gần với cử linh vương nhất cường đại chiến sĩ. Phụ trách thủ vệ này tỏa Thánh Phong. Phong linh thủ vệ tại trong tầng trời thấp chập chờn như gió, nhẹ nhàng mau lẹ. Thổ linh thủ vệ người khoác màu vàng đất trọng giáp, khôi ngô to lớn trượng dày cử quyền như bàn thạch. Phương nào tên giặc, dám xông vào ta gió lúc linh tộc thánh địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Phong linh cùng thổ linh bị sải bước mà đến Tô Trần sở kinh động. Bỗng nhiên quát chói tai. Thổ linh vung vẩy vạn quân thạch quyền, hướng Tô Trần bay bổ nhào qua. Phong linh nhóm thì trong miệng bắn ra gió lúc chi nhận, vây công hướng Tô Trần. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, Thánh Phong đỉnh mưa gió biến sắc. Phúc Tô Trần hừ lạnh một tiếng, hơi lắc người, hóa thành một đảo màu trắng bạc lưu quang tại Thánh Phong đỉnh lói lên. Huyết kích như liệt nhật chi mang. Bốn tên linh tộc thủ vệ hợp lại công hướng Tô Trần. Lại run sợ phát hiện. Chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thuật căn bản là không có cách làm bị thương Tô Trần chút nào. Như tảng đá cử quyền như trứng chọi đá. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Chúng nó liền bị Tô Trần trong tay một thanh huyết kích đánh nổ linh phách. Hóa thành điểm điểm linh khí tứ tán trong không khí. Tô Trần vung kích một mạch chém giết bốn tên thủ vệ Thánh Phong kim đan linh tộc, nhanh chân xông vào trong thánh điện. Thánh Phong đỉnh. Một khối trăm trượng màu lửa đỏ trên đá lớn, mọc ra từng cây trắng nõn như hà băng nhũ. Này chút băng nhũ chính là phong bảo tiểu giới bản nguyên nguyên khí ngưng kết thành băng nhũ cực kỳ thần kỳ. Ở giữa một gốc cao lớn nhất thẳng tắp đã biến thành màu tím sậm, đúng là tử nguyên băng hoa. Còn lại băng nhũ cũng còn quá nhỏ quá non, sợ là ăn cũng không có hiệu quả. Cần dài đến mấy ngàn trên vạn năm chi dài rằng rặc mới có thể trưởng thành là tử nguyên băng hoa. Có thể chịu được dùng một lát. Này tử nguyên băng hoa thế mà không là linh thảo dược. Há không phải là không thể trồng. Tô Trần đưa tay lấy xuống cái kia một gốc màu tím sầm tử nguyên băng hoa. Liền thấy lạnh lẽo thấu xương. Tản ra mê người dị hương. Không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là. Này tử nguyên băng hoa là linh thảo dược. Có thể rời tắm đến thức hải của mình linh sơn đi trồng. Mỗi qua cách 20-30 năm liền có thể thu hoạch một nhóm. Thế nhưng là tận mắt sau khi xem mới phát hiện. Đây là phong bảo tiểu giới thiên địa nguyên khí ngưng kết đồ vật. Hình dạng giống như băng tuyết chi hoa. Lại không phải linh thảo dược. Đây là thiên địa ngưng kết ra linh bảo, dùng liền không cách nào trồng đi ra. Tô Trần hơi có chút thất vọng. Bất quá ngấm lại cũng thế. Này gốc ngưng kết nguyên anh tỷ lệ cao tới 3 thành thiên tài địa bảo. Làm sao có thể xuất hiện số lượng lớn tu tiên giới chúng kim đan tu sĩ đều biết. Mong muốn đạp vào nguyên anh cảnh giới rất khó khăn. Cần cực cao cơ duyên. Mặc dù giao tộc đại dư linh sơn sinh ngọc lộ mới bất quá 1-2% tỷ lệ. Nhân tộc tu tiên giả tốn sức to lớn tài lực sức người. Luyện chế ra kết anh đan dạng này cao cấp nhất tứ sai linh đan. Vậy cũng bất quá không quan trọng một thành kết anh tỷ lệ mà thôi. Mà Nguyệt Tiên Lâm, không linh thiền loại hình kết anh kỳ vật, đều mới chẳng qua một thành tỷ lệ, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm kỳ bảo. Tử Nguyên Băng Hoa là ngũ giai kỳ bảo, cao tới 3 thành tỷ lệ. Cái kia đắt là toàn bộ phong bảo tiểu giới tinh hoa nguyên khí vị trí. Có thể hái được một gốc Tử Nguyên Băng Hoa, Tô Trần cũng là đủ hài lòng. Hắn thật nhanh đem này gốc Tử Nguyên Băng Hoa thu nạp tại một cái bịt kín linh trong hộp, để tránh hắn nguyên khí tiêu tán trôi qua. Chờ tu luyện tới kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại đến dùng không muộn không giới hạn màu huyết cát bụi phong bảo bên trong. Linh tộc kim đan linh tu cùng các thành chạy tới linh tộc đại quân, chúng đại yêu vương, nhân tộc kim đan các tu sĩ tam phương đang ở hỗn chiến chém giết. Trong lúc nhất thời đây giai linh tộc đại quân thương vong vô số. Nhân tộc kim đan tu sĩ cùng yêu vương nhóm cũng cắt có thương vong. Không tốt. Thánh Phong xảy ra chuyện. Phong linh vương đột nhiên cảm ứng được cái gì. quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Thánh Phong phương hướng. Thánh Phong là linh tộc thánh địa, sắp đặt một đạo linh lực kết giới, bất luận cái gì gì tộc xông vào đều sẽ bị cảm ứng được. Linh tộc sức cảm ứng cực cường, mặc dù cách xa khoảng cách xa, vẫn trước tiên cảm ứng được Thánh Phong bị dị tộc xông vào đi vào. Có dị tộc xông vào Thánh Phong, mau bỏ đi hồi viên Thánh Linh Phong. Thủ hộ ta gió lúc giới thánh vật đáng chết, khẳng định là có ai thừa dịp chúng ta ở đây khai chiến. Xông vào Thánh Phong Thổ Linh Vương gấp nổi trận lôi đình, sải bước chạy đến Thánh Phong. Thánh Phong bên trên thánh vật Tử Nguyên Băng Hoa, chính là phong bảo tiểu giới phong thổ linh tộc nhóm đạp vào cảnh giới cao hơn trung cực hy vọng. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Chúng nó chính mình bởi vì không có 10 phần ngưng kết nguyên anh nắm bắt, cũng còn không bỏ được dùng xong này thánh vật, há có thể dung nhẫn bị dị tộc trước đến cướp đoạt. Chúng kim đan linh tộc nhóm đều là quá sợ hãi, mượn đầy trời bão cát yểm hộ, dồn dập xuất đại quân theo chiến trường hỗn loạn bên trên toàn diện rút lui. Quy mô hồi viên Thánh Linh Phong, chúng nó vội vã chạy trở về Thánh Phong dưới chân. Lúc này đang cảm ứng được Thánh Phong bốn tên người thủ vệ linh lực tiêu tán, sợ là vừa vặn tử trận. Vây quanh Thánh Phong, không nên để cho xông vào Thánh Phong người chạy trốn. Thổ Linh Vương dậm chân giận dữ quát chói tai. Chúng kim đan linh tu nhóm dồn dập xuất linh tộc trúc cơ, luyện khí linh tộc đại quân vây lại Thánh Phong, vây quanh một cái con kiến chui không lọt, để phòng đào thoát linh tộc đại quân vừa rút lui. Nhân tộc đơn độc cũng không phải là yêu vương nhóm đối thủ, cũng lập tức cấp tốc rút đi biến mất tại bão cát bên trong, chẳng biết đi đâu. Quỷ ngưu đại yêu vương cũng không nóng lòng đuổi theo, xông vào màu huyết phong bão bên trong, cùng bị nhốt đã lâu giao tê dơ y e mơ thái tử giao tướng quân hội hợp, lại đi tìm bạch bạc tam đầu hải yêu xà cùng đa mục kim ngô. Chúng nó mấy vị này đều là đông hải yêu đình bên trong bài vị gần phía trước cường giả, cùng chúng nó tụ hợp đến một chỗ, thực lực nhất định có thể tăng vọt một đoạn. Giao tê dơ y e mơ thái tử lọt vào mười mấy tên linh tu nhóm vây công, toàn bằng uy lực to lớn tứ sai ngũ hành giao tổ linh châu tiếp tục chống đỡ, mới không bị linh tộc nhóm vây công giết chết. Rất nhanh, chúng yêu vương nhóm tại cồn cát bên trên tìm được tam đầu hải yêu xà, đa mục kim ngô bộ phận di cốt, một khỏa kim xà đầu, một chút tổn hải ngô đủ cùng ngô đầu. Hiển nhiên này hai đại yêu vương đã tại bão cát bên trong bỏ mình, duy chỉ có bạch bạc không thấy tăm hơi, không biết sống hay chết. Giao tê dơ y e mơ thái tử, ta nhớ được bạch bạc hướng cái phương hướng này mà đi, ngươi có thể từng thấy đến bạch bạc đi nơi nào? Quỷ ngưu đại yêu vương nghi hoặc. Bản thái tử cũng chưa từng nhìn thấy bạch bạc yêu huynh, nó khả năng đi địa phương khác đi. Giao tê dơ y e mơ dĩ nhiên sẽ không đưa nó thu mua Đông Hải song độc vây công bạch bạc sự tình nói ra. Nhưng thấy Đông Hải song độc di hài, không khỏi trong lòng bi thương. Chúng nó đều là bị bạch bạc cho giết chết. Vô ít ném đi một bình nguyệt tiên lâm, một con không linh thiền, hai hiện kỳ bảo. Đông Hải song độc chết, lại không có thể giết chết bạch bạc, có thể nói tổn thất nặng nề. Nó cũng không biết chính mình còn có cơ hội hay không, lại giết chết bạch bạc. Bạch bạc yêu huyên một thân linh quy giáp, lực phòng ngự siêu cường, linh tu không phá được nó mai rùa. Nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng nó đường vòng đi địa phương khác. Đáng giá kỳ quái là, vừa rồi liệt chiến say xưa, linh tộc vì sao đột nhiên bối rối rút lui? Tất phương xen vào hỏi. Giao tê dơ y e mơ hướng linh tu nhóm rút lui hướng đi nhìn lại, cũng là bộc lộ như nghĩ tới cái gì nói. Theo ta được biết, phong bảo tiểu giới bên trong có một tòa gió lúc thánh phong, là linh tộc hang ổ, chỉ sợ là phong bảo phong xảy ra chuyện, có ai xông vào đi vào, mới khiến cho linh tộc thất kinh, vội vàng trở về hốt hoảng như vậy. sợ là Thánh Phong có trọng yếu đồ vật, không dám có sai lầm. Nó biết Phong Bảo tiểu giới có như vậy một cách đặc thù Thánh Phong, thế nhưng tụ tập hàng loạt kim đan linh tộc, nó trước đó cũng chưa từng đi qua. Chúng linh tộc nhóm hạ sơn, ngược lại nhường Thánh Phong trống rỗng, dễ dàng bị đánh lén. Đã như vậy, chúng ta liền đi gió lúc Thánh Phong nhìn một chút không sai. Nếu gió lúc Thánh Phong là linh tộc thánh địa, nhất định có dấu hàng loạt thiên tài địa bảo, nếu tới này Phong Bảo tiểu giới, không thể tay không mà về, cướp sạch một phen, nói không chừng có đại thu hoạch. Vừa rồi trận giặc này không có đáp nghiền, chúng ta cùng linh tộc lại đánh một trận. Chiến chúng yêu vương nhóm liền cảm thấy hứng thú, dồn dập cười gằn nói. Chúng nó lập tức đằng yêu vân, giá linh vụ, hóa thành các loại hồng quang, hướng Thánh Phong hướng đi bay nhanh mà đi. Ta là tiên phàm 40 chương 401 tam tộc vây công Phong Bảo Thánh Phong. Tô Trần theo Thánh Phong đỉnh trên đá lớn ngắt lấy tiếp theo gốc thành thuộc ngũ giai tử nguyên băng hoa, để vào trong túi chứ vật. Hắn cũng không nhiều ngắt, những năm kia phần không đủ băng nhũ lưu cho kẻ đến sau. Hắn lập tức chuẩn bị xuống núi rời đi Phong Bảo Thánh Phong, đi tới để nhị cái truyền tống trận. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải đi nhanh lên. Một phần vạn linh tộc nhóm trở về phát hiện ném đi thánh vật, nhất định giận dữ, phẫn nộ mà vây công. Phong Bảo Thánh Phong bị siêu cấp gió lúc chỗ vây quanh, càng cao chỗ gió lúc càng lăng lệ, cơ hồ đi đến nguyên anh hậu kỳ tiểu thần thông linh thuật uy lực. Chỉ có chân núi chỗ gần mặt đất đao gió yếu kém nhất, thậm chí suy giảm đến kim đan hậu kỳ uy lực, dễ dàng xuyên qua. Tô Trần đến giữa sườn núi, đang muốn hạ Thánh Phong thời điểm, lại giật mình trông thấy Phong Linh Vương, Thổ Linh Vương và mấy chục tên kim đan linh tu xuất lính mấy ngàn hơn vạn đê giai linh tộc đại quân, đem Phong Bảo Thánh Phong vây quanh một cái con kiến chui không lọt. Linh tộc nhanh như vậy liền trở lại rồi, Tô Trần vô cớ đau đầu, xem ra muốn vô thanh vô tức ra ngoài cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể ngạnh sông giết ra ngoài, nhưng khó khăn như vậy không thể nghi ngờ cực cao. Phong Linh Vương cùng Thổ Linh Vương tại Thánh Phong chân núi dưới, xuất lính linh tộc đại quân bao bọc vây quanh Phong Bảo Thánh Phong, để tránh kẻ xông vào đào thoát. Chúng nó thấy Tô Trần xuống núi, một thoáng nhận ra tên này người mặc bộ giáp màu bạc bạc Quy Yêu Vương tới. Trước đó Thổ Linh Vương cùng Phong Linh Vương đem người linh tu nhóm vây công tên này bạc Quy Yêu Vương, nhưng không biết này Bạch Quy dùng cái gì yêu pháp, khiến cho phong thổ linh thuật không có tác dụng, giết không được nó. Không nghĩ tới bị này Bạch Quy chui vào Thánh Phong, giết bốn tên linh tộc thủ vệ. Nếu bị này Bạch Quy xông vào Thánh Phong, hang ồ không hề nghi ngờ sẽ gặp phải cướp sạch. Gió lúc linh tộc cực phẩm thánh vật tử nguyên băng hoa, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, đồng thời cướp đi. Linh tộc trên dưới đối với cái này không có báo bất luận cái gì lòng cầu gặp may. Ngũ giai tử nguyên băng hoa quá sáng chói lóa mắt, rung động lòng người. Bất luận cái gì sinh linh thấy nó đều sẽ sinh ra bản năng rung động, hận không thể lập tức chiếm thành của mình. Thổ Linh Vương không khỏi kích động rít gào. Nguyên lai là ngươi này Bạch Quy yêu tu, trước đó bản Linh Vương không có đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Lập tức giao ra ta linh tộc thánh vật tử nguyên băng hoa, bản linh vương có khả năng tha cho ngươi một mạng, bằng không ta gió lúc linh tộc nhất định tru sát ngươi. Nó cũng không lập tức xuất linh tộc đại quân công bên trên Thánh Phong đi, lại là sợ ép bùi không quan tâm nuốt tử nguyên băng hoa, hủy đi lấy tuyệt thế thánh vật. Giết Tô Trần việc nhỏ, có thể tử nguyên băng hoa nếu là hủy, trong vòng ngàn năm không có khả năng lại sinh ra đệ nhị gốc tử nguyên băng hoa. Tô Trần thấy Thánh Phong dưới Thổ Linh Vương, Phong Linh Vương cùng đầy khắp núi đồi linh tộc đại quân, liền thấy đau đầu vô cùng. Trong lúc nhất thời ngừng bước, không dám hướng Thánh Phong bên ngoài hướng. Cũng không phải bởi vì sợ linh tộc, càng bởi vì ngoại trừ này chút linh tộc bên ngoài, tại cách Thánh Phong phía tây trong vòng hơn 10 dặm nơi xa, còn có thể trông thấy giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử, quỷ ngưu đại yêu vương, tất phương, hai đầu tê, hơn u vinh quy quy u các loại gần hơn 100 vị lớn nhỏ yêu vương nhóm đều tại nhìn chằm chằm. Mà tại Thánh Phong sườn đông không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám 50-60 danh nhân tộc kim đan đỉnh tiêm các tu sĩ, cũng giống như tại quan sát Thánh Phong tình huống, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tô Trần nhất thời vẻ mặt lưỡng lự, ý vị này chính mình phải đối mặt kẻ địch xa không chỉ là chân núi hạ này chút phẫn nộ dậm chân giận dữ kim đan linh tu nhóm, còn bao gồm chúng yêu vương cùng nhân tộc kim đan tu sĩ. Yêu vương nhóm biết mình trong tay có một gốc tử nguyên băng hoa, chỉ sợ đều sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Tại Đông Hải yêu giới, yêu tu nhóm vì đạp vào nguyên anh cảnh giới cướp đoạt linh bảo đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đến mức đám kia đến đây chấp hành quy khư chi nhãn nhiệm vụ nhân tộc kim đan tu sĩ, bọn hắn chỉ biết nó là Đông Hải yêu đình bạch bạc, cũng không biết hắn một cái nhân tộc khác thân phận của Tô Trần. Tại một gốc tử nguyên băng hoa cái này ngũ giai kết anh linh bảo trước mặt, Tô Trần có thể không cảm thấy chúng yêu vương nhân tộc kim đan tu sĩ bên trong có mấy cái sẽ trở thành làm minh hữu của mình. Không cho hắn hai sườn chen vào mấy đao liền xem như đủ ý tứ. Trước mắt này tòa phong bảo Thánh Phong bị tam tộc cho bao bọc vây quanh, quả thực là mọc cánh khó thoát. Này so với trước kia giao tê dơ y e mơ thái tử giao tướng quân cùng Đông Hải song độc chờ bốn đại yêu vương hợp lại còn nghiêm trọng mấy chục lần. Hắn độc tử một danh kim đan trung kỳ tu sĩ, coi như chiến lực mạnh hơn, người khoác tứ sai bí ngân áo giáp, cầm trong tay tứ sai huyết san hô chiến kích, cũng không cách nào một mình giết ra tam tộc trong ngoài trùng vây. Tô Trần khổ não suy nghĩ một phen, đem Trang Lục Y cùng Đào Yêu hai vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ theo Linh Sơn bên trong phóng xuất, thương lượng đối sách. Mặc dù nói các nàng cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tu vi đều đã là kim đan hậu kỳ, cao hơn hắn cũng có thể giúp đỡ một điểm bề bổn. Tô Trần ngươi nói là chúng ta muốn theo tam tộc đang bao vây hướng giết ra ngoài đó căn bản làm không được. Trang Lục Y trông thấy phong bảo Thánh Phong chân núi dưới linh tộc nhóm tiếng giết khắp nơi, rất nhiều yêu vương cùng thành đoàn nhân tộc kim đan các tu sĩ một bộ như lang như hổ chi sắc, không khỏi kinh đến sắc mặt trắng bệch, có chút không biết làm sao. Chân núi hạ này linh yêu người tam tộc kim đan tu sĩ cộng lại ít nhất 300 tên nhiều, là bọn hắn bên này hơn 100 lần. Chủ nhân này, này dưới núi tất cả đều là tìm ngươi phiền phức, ngươi đây là đã làm gì người người oán trách sự tình, làm sao trêu chọc tới nhiều như vậy kim đan cảnh cường địch. Ba người chúng ta coi như mỗi cách đều có 3 đầu 6 tay, thi triển 18 pháp khí cũng không đủ chúng nó chém. A Đào Yêu đều là dọa đến líu lưới, liên tục sợ hãi lắc đầu. Ta giết Thánh Phong thủ vệ, lấy một gốc ngũ giai kết anh linh bảo tử nguyên băng hoa, linh tộc vì thế nổi trận lôi đình cũng là như người bình thường. Bất quá những yêu tộc kia cùng nhân tộc kim đan tu sĩ lại là nhớ thương lấy trong tay của ta này gốc tử nguyên băng hoa, mới vây tụ tại đây Thánh Phong chung quanh không thể rời đi. Ta như không buông bỏ này tử nguyên băng hoa, chúng nó sợ là cái gì đều làm được. Tô Trần mặt lộ vẻ một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ tới tay ngũ giai tử nguyên băng hoa, bằng không chân núi dưới tam tộc cơ hồ toàn là địch nhân, nguyện ý giúp hắn lác đác không có mấy. Coi như hắn có Đào Yêu cùng Trang Lục Y này hai đại kim đan hậu kỳ tu sĩ tương trợ, cũng là hạt cát trong sa mạc, mong muốn hướng giết ra khỏi trùng vây. Lại nói nghe thì dễ, nhưng nếu từ bỏ này gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa, lần này phong bảo tiểu giới chuyến đi liền đi không. Trong tay hắn Ngọc Lộ cùng Nguyệt Tiên Lâm, không linh thiền, ba loại linh bảo cộng lại cũng vèn vèn chỉ có thể vì hắn cung cấp hơn 2/10 điểm kết anh tỷ lệ. Trùng kích nguyên anh cảnh giới thất bại tỷ lệ cực lớn. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm tự nhiên cũng nhìn thấy tại Thánh Phong giữa sườn núi Tô Trần, cũng nghe đến thổ linh vương gần như thất thố điên cuồng rít gào gầm thét, uy hiếp Tô Trần giao ra Tử Nguyên Băng Hoa, không khỏi kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là Bạch Bạc sao? Nguyên lai là Bạch Bạc yêu huyên một mình xông vào linh tộc hang ổ Phong Bảo Thánh Phong. Khó trách trước đó tại bão cát bên trong không thấy tung ảnh của nó, cái kia thổ linh vương như thế nôn nóng rít gào, bức bách Bạch Bạc giao ra linh tộc thánh vật Tử Nguyên Băng Hoa chư vị yêu huyên. Ai ngờ này Tử Nguyên Băng Hoa là vật gì, này linh bảo cực kỳ hiếm thấy, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một gốc. Có rất ít yêu vương nghe qua cái tên này, nhưng chúng yêu bên trong cũng có một chút hiểu biết rộng rãi cổ lão yêu tộc yêu vương, nghe vậy liền vẻ mặt đại biến. Theo ta được biết, đây là hiếm thấy ngũ giai cực phẩm kết anh linh vật, hiếm thấy trên đời. Toàn bộ Đông Hải yêu giới đã có hơn ngàn năm chưa từng có này linh vật xuất thế. Ta từng nghe ta quỷ ngưu tộc yêu tổ đề cập qua một lần. Tại rất nhiều kết anh linh bảo bên trong, vật này đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Quỷ ngưu đại yêu vương lộ ra kinh hãi chi sắc, luôn luôn bình tĩnh châu trong mắt lói lên một đạo ước ao thần quang. Nó đã sớm kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Năm đó tại yêu hoàng cung vạn yêu hội bên trên, phục ngọc lộ về sau, khiến cho nó kim đan trở nên càng thêm hoàn mỹ vô hạ. Thế nhưng yêu nguyên không thể kết anh. Nếu là có thể đến vật này, Nguyên Anh đại đạo ngay trước mắt. Chỉ là nó trong lòng có chút lưỡng lự cùng lo lắng. Nó cùng Trắng Bói gọi nhau huyên đệ. Những năm này tại Đông Hải yêu đình rất có giao tình. Không muốn vì cướp đoạt một kiện linh bảo trở mặt thành thù. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử âm trầm ven dép tầm mắt nhìn Phong Bảo Thánh Phong bên trên Tô Trần. Nó chuyến này nhiệm vụ chính là không tiếc đại giới tùy thời giết chết Tô Trần, dùng báo giao tổ mối thù. Trước đó chỉ là nó tự mình bán Đông Hải song độc, ý đồ ám toán Tô Trần. Bây giờ Tô Trần thế mà tại Thánh Phong tìm tới ngũ giai Tử Nguyên Băng Hoa, kia liền càng không thể để cho Tô Trần còn sống rời đi Phong Bảo Thánh Phong. Chẳng những muốn giết Tô Trần, nó còn muốn đem Tử Nguyên Băng Hoa cướp đến tay. Thậm chí đem mất đi Nguyệt Tiên Lâm cùng Không Linh Thiền đều cùng một chỗ cướp về. Trước mắt đúng là một cái cơ hội cực tốt. Có thể lợi dụng này ngũ giai Tử Nguyên Băng Hoa, cổ động hết thảy Đông Hải yêu đình yêu vương nhóm cùng một chỗ vây công Bạch Bạc. Nghĩ tới đây, giao tệ, dơ, y, e, mơ, hướng bốn phía khiếp sợ chúng yêu vương nhóm, băng lãnh trầm giọng nói: Quỷ ngưu yêu huyên nói không sai, ta cũng biết đạo này linh bảo. Yêu hoàng cung đã từng chân tàng qua một gốc Tử Nguyên Băng Hoa, có được cao tới ba thành kết anh tỷ lệ. Sau này bị một vị giao tộc tiền bối dùng. May mắn bằng vào này linh bảo nhất cử đạp vào Nguyên Anh cảnh giới, có thể đạp vào tìm kiếm thiên đạo chi lộ. Bạch Bạc yêu huyên nếu tại Phong Bảo Thánh Phong tìm kiếm một gốc Tử Nguyên Băng Hoa, chúng ta tự nhiên đi tới. Chờ nó một chút sức lực lao ra linh tộc trùng vây một phần vạn hắc hắc nói đến chỗ này. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Đột nhiên dừng lại. Cười lạnh một tiếng. Không sai, chúng ta đi chợ Bạch Bạc yêu huyên lao ra Thánh Phong chúng yêu vương nhóm đối giao tê, dơ, y, e, mơ. Lần này nói, đó là ngầm hiểu. Dồn dập yêu huyết sôi trào, phấn khởi gầm rú. Một phần vạn Bạch Bạc vị này thủ tịch đại yêu vương bị linh tộc giết chết, gặp bất hạnh. Chúng nó là việc nhân đức không nhường ai, ngũ giai Tử Nguyên Băng Hoa ai cướp được về ai. Trên chiến trường, ngoài ý muốn luôn luôn rất nhiều. Nếu như không có, chúng nó cũng không để ý tự tay chế tạo ra một chút ngoài ý muốn. Ta là tiên phàm 40 chương 402 chạy thoát. Tại cách đó không xa, nhân tộc kim đan các tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy Phong Bảo Thánh Phong. Linh quy tộc trưởng Bạch Bạc yêu ảnh. Lại có thể là nó. Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc nó xông tới Phong Bảo Thánh Phong, đoạt linh tộc một gốc Tử Nguyên Băng Hoa. Này có thể là không tầm thường ngũ giai kết anh cực phẩm linh bảo. Ném đi này linh bảo, chỉ sợ cơn bão táp này linh tộc muốn bị làm tức chết. Mai huynh, Tử Dương huynh, chúng ta làm sao bây giờ, là trợ nó đào thoát khốn cảnh, vẫn là cùng linh yêu hai tộc cùng một chỗ vây công nó cướp đoạt cái kia tử nguyên băng hoa, còn 12 vị huyên trưởng nhanh làm quyết đoán, chúng kim đan các tu sĩ đều kinh ngạc. Nhị luận ầm ý nói. Vương Tử Dương nhìn phong bảo thánh phong phương hướng, lộ ra hiếm thấy vẻ do dự, không thể lập tức hạ quyết tâm. Nếu như là cái khác đại yêu vương, hắn không nói hai lời, giết này yêu vương đoạt tử nguyên băng hoa là được. Một gốc ngũ giai kết anh cực phẩm linh bảo đủ để cho bọn hắn đánh bạc tính mệnh đến cướp đoạt. Nhưng này bạch bạc khác biệt. Nó là Đông Hải yêu đình đại yêu vương. Là nhân tộc tại Đông Hải bố cục. Dùng tới xé sách Đông Hải vạn tộc bộ tộc trọng yếu nhất một quân cờ. Hơn nữa còn là hắn tự tay bày ra con cờ này. Thế nhưng là khiến cho hắn đi chợ bạch bạc một chút sức lực thoát khốn tựa hồ cũng có không ổn. Mai Phúc Khí thấy Vương Tử Dương do dự chi sắc. Ha ha cười nói. Tử Dương lão đệ. Thế nhưng là do dự. Khó mà lấy hay bỏ lời và hại. Vương Tử Dương cười khổ. Mai Phúc Khí chắp hai tay sau lưng. Nghiêm mặt nói. Một hai hơn 10 năm trước. Yêu Hoàng cung giao tộc ngày càng thế lớn. Có nhất thống Đông Hải yêu giới tiềm lực. Chúng ta nhu cầu cấp bách đến đỡ Linh Quy tộc trưởng bạch bạc. Dùng đặc phân liệt Đông Hải vạn yêu bộ tộc con mắt. Bây giờ Đông Hải yêu đình cùng yêu Hoàng Vương triều cát cứ Đông Hải yêu giới các bá một phương thủy hỏa chi thế đã thành. Mà lại Đông Hải yêu đình thực lực là yêu Hoàng Vương triều mấy lần. Yêu Hoàng Vương triều tiềm lực đã hết. Rõ ràng suy sụp không ít. Bây giờ Đông Hải yêu đình có hay không bạch bạc này thủ tịch đại yêu vương kỳ thật đã không quan trọng. Bạch bạc vừa chết. Đông Hải yêu đình nhất định sinh nổi loạn. Có cái khác giã tâm yêu vương thừa dịp loạn mà lên thay vào đó. Khiến cho Đông Hải yêu giới loạn càng thêm loạn. Đông Hải vạn tộc không chiến tự tan. Tương phản, nếu là dung túng này bạch bạc tiếp tục trưởng thành tiếp đạp vào nguyên anh cảnh. Nó chính là linh quy tộc dị chủng trời sinh thiên tài khoáng thế. Sớm muộn sẽ trở thành một tôn so yêu hoàng giao ngao còn lợi hại hơn họa lớn. Không người có thể ngăn chế bạch bạc một khi đạp vào nguyên anh cảnh giới. Này miếng nho nhỏ quân cờ chỉ sợ lập tức lắc mình biến hóa trở thành người đánh cờ. Cùng ta nhân tộc tranh đoạt Đông Hải tu tiên giới quyền thống trị. Hiện tại Linh Yêu, người tam tộc muốn giết nó, là diệt trừ nó thời cơ tốt nhất, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tử Dương lão đệ. Người ta gánh vác Đông Hải nhân tộc tu tiên giới hưng vong chi mặc cho. Cắt không thể có lòng dạ đàn bà bạch bạc đối chúng ta tộc tác dụng đã tận. Đáng chém chi chúng kim đan tu sĩ nghe vậy. Đều là đáy lòng thấy lạnh cả người tỏa ra. Mai Phúc Khí minh chủ ngày thường một bộ cười tủm tỉm. Thế nhưng gặp gỡ quyết đoán sự tình. Gừng càng già càng cay. Làm việc quả quyết tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Giết được thỏ, mổ chó săn có ít thì lợi dụng, vô dụng thì lập tức diệt trừ. Hôi bằng đại yêu vương người khoác một bộ đồ đen cải trang thành tu sĩ nhân tộc đứng lặng đám người một bên. Nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, mong muốn nói một đôi lời. Nó lần này có thể an bài mười mấy tên nhân tộc kim đan tu sĩ thuận lợi tiến vào quy khư chi nhãn. Đây là may mắn mà có bạch bạc tương trợ. Bằng không căn bản không có khả năng vô thanh vô tức mang nhiều người như vậy tộc tiến đến. Thế nhưng là nó xem chúng kim đan tu sĩ một bộ nóng lòng hưng phấn vẻ mặt. Nghĩ đến tử nguyên băng hoa. Cuối cùng vẫn không nói. Chu bạch bạc đoạt tử nguyên băng hoa chỉ sợ là bọn hắn tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ. Tử Dương thủ giáo vương Tử Dương vẻ mặt chấn động. Hướng Mai Phúc Khí chắp tay. Mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Chặn giết bạch bạc. Đoạt tử nguyên băng hoa bạch bạc là hắn lúc trước bày ra một cái trọng yếu quân cờ. Nhưng bất kể như thế nào trọng yếu quân cờ, sau cùng đều có kết thúc hắn vận mệnh thời điểm. Hiện tại là nên thừa cơ diệt trừ con cờ này. Ngô Tiểu Tiểu đội 5 người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cùng bạch bạc có phần có chút giao tình. Thế nhưng tại đại sự này bên trên, bọn hắn thân phận ít ỏi, cũng không thể nói lời gì. Nhất lo lắng không ai qua được A Nô, nàng không biết nên không nên đem bạch bạc thân phận chân thật nói ra. Chỉ là, nàng lo lắng coi như nói ra cũng khó có thể cải biến chúng tu sĩ nhóm quyết tâm. Tô Trần yêu tộc thân phận đã sắp muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. lắc mình biến hóa trở thành Tô Trần còn có thể nhân tộc lẫn vào. Thế nhưng là một khi nhường Tô Trần bại lộ mình tại nhân tộc thân phận, sẽ để cho chỗ hắn tại càng hung hiểm hoàn cảnh bạc quy yêu. Còn không mau mau đầu hàng, giao ra tử nguyên băng hoa, ta linh tộc có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta linh tộc cùng công chi nhất định phải tru sát ngươi. Đáng chết, thế mà thờ ơ, xem ra nó là không thể xuống núi. Thổ linh vương cùng phong linh vương xuất lính linh tộc cấp thấp tu sĩ đại quân, bao bọc vây quanh phong bảo thánh phong, đối trên núi Tô Trần giết gào giống to, đủ loại uy bức lời dụ. Nhưng là thấy Tô Trần thủy chung thờ ơ, không thể giao ra tử nguyên băng hoa. Như thế kéo dài thêm cũng không phải biện pháp. Dù sao chúng yêu vương cùng nhân tộc kim đan các tu sĩ ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Nói không chừng hai tộc sẽ đoạt động thủ trước. Chúng nó sợ có biến, rốt cuộc bắt đầu quy mô hướng phong bảo thánh phong tiến công. Cơ hồ là lập tức, tại quỷ ngưu đại yêu vương xuất lính dưới, tại mai phúc khí cùng vương tử dương minh chủ xuất lính dưới, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm, chúng nhân tộc kim đan các tu sĩ cũng thận trọng tới gần phong bảo thánh phong, tìm kiếm ra tay tập kích, cướp đoạt tử nguyên băng hoa cơ hội chủ nhân. Chúng nó xông lên nhanh, nhanh nghĩ biện pháp, a không trốn thoát được, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. A đào yêu thấy linh tộc nhóm xuyên qua gió lúc chi tường, hướng thánh phong xông lên, không khỏi dọa đến kêu sợ hãi. Nó dùng đào nhánh kéo lấy Tô Trần bí ngân áo giáp, liều mạng lay động. Trang Lục Y càng là vẻ mặt trắng bịch, vô cùng tuyệt vọng, hận không thể xuyên hồi trở lại một hồ lô bên trong đi tránh né. Bị linh tộc đại quân, trên trăm chúng yêu vương và mấy chục danh nhân tộc kim đan tu sĩ bao quanh vây quanh ở này tòa phong bảo thánh phong. Tô Trần, nàng và đào yêu tuyệt đối một con đường chết, một trận căn bản không có cách nào đánh. Biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp nào, ta có một cái hải thần yêu ca châu, cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Tô Trần thấy bọn nó bộ dạng này kinh hãi quá độ bộ dáng, giờ khóc giờ cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tròn vo thủy lam sắc linh châu, tràn ngập lấy lăng lệ yêu khí. Linh châu mặt ngoài bốc hơi lấy nhân gian chi khí, bên trong có yêu khí màu xanh lam phun trào. Hải thần yêu ca châu, năm đó hải thần nhất tục chấn tục tam bảo một trong, hải thần yêu tục diệt tục thời điểm lưu lại một món trong đó linh bảo, là một kiện tiểu thần thông cấp bảo vật, uy lực to lớn. Hải thần yêu ca đây là phạm vi cực lớn yêu thuật, nhỏ thì hơn 10 dặm, rộng thì ảnh hưởng đến hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài. Bỏ qua bất luận cái gì pháp vật phòng ngự, trực tiếp rung động sinh linh nguyên thần. Thế nhưng hải thần yêu ca châu hoàn toàn dựa vào linh châu bên trong chứa đựng yêu lực tới thi triển. Bên trong chứa đựng yêu lực vô cùng có hạn, uy lực lớn bao nhiêu, có thể phóng liên tục thời gian bao lâu, hoàn toàn không rõ ràng. Yêu lực hao hết thì hải thần yêu ca châu mất đi hiệu lực. Nguyên nhân chính là như thế. Trước đó dù cho trước đó gặp gỡ bốn đại yêu vương, tại màu quyết bão cát lọt vào linh châu tập kích, hắn cũng chưa từng dùng hải thần yêu ca châu. Tô Trần trước kia theo chưa bao giờ dùng qua, chỉ là giữ lại dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng không biết này châu có thể hay không cứu mạng. Hiện tại thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có thể ngựa chết mà nên ngựa sống. Y Lục Y, yêu yêu, dắt ở của ta y giáp, đi theo ta lao xuống đi. Tô Trần cầm trong tay này miếng tiểu thần thông cấp hải thần yêu ca châu, hướng bên trong rót vào một chút yêu lực, kích phát này linh châu, quát to một tiếng, bắt đầu hướng dưới núi phóng đi. Nhanh lên chủ nhân, làm sao không nói sớm có này lợi hại bảo bối, hù chết yêu yêu. Trang Lục Y cùng đào yêu liền vui mừng quá đỗi, đuổi tóm chặt lấy Tô Trần y giáp, giữ vững thần tâm, cùng một chỗ xông ra ngoài. Nếu như không theo sát lấy, các nàng cũng sẽ nhận hải thần yêu ca châu ảnh hưởng, một đạo thần diệu xa xăm mịt mờ linh âm theo hải thần yêu ca châu bên trong chui ra, lại tựa hồ theo phía chân trời xa xôi truyền đến, tại phong bảo thánh phong lặng yên vang lên. Linh âm tại linh phong chung quanh vừa đi vừa về chấn động, càng ngày càng rung động lòng người. Này âm giống như tiên giống như ma, phảng phất thiên nữ tán hoa mỹ diệu, thiên âm theo tiên giới buông xuống, rung động lòng người. Lại như ma nữ ở bên tai vuốt ve, nhẹ ca nói nhỏ, mê hoặc nhân tâm. Kèm theo yêu ca mà lên, là một tòa tòa hải thị thần lâu vụt lên từ mặt đất, một tòa tòa như thật như huyễn yêu quật bao phủ toàn bộ phong bảo thánh phong cùng chung quanh 400-500 dặm ranh giới. Vô số yêu ma tổng ma quật tuôn ra, cầm trong tay lưới dao, thi triển các loại yêu pháp, hướng linh tộc đại quân, yêu vương nhóm, nhân tộc kim đan các tu sĩ cùng một chỗ công tới. Băng lãnh sơ xác tiêu điều tiếng hò giết chấn thiên. Này chút ảo ảnh thậm chí phụ thân tại chúng linh, yêu, nhân tộc chi thân, khiến cho chúng nó dung mạo cùng khí tức hoàn toàn đại biến, vẻ mặt dữ tợn, huyễn cảnh ảo ảnh khó phân thật giả. Linh tộc đại quân liền hoàn toàn đại loạn, chúng linh tu nhóm thần tâm thất thủ, tai mắt khó phân biệt địch bản, dồn dập hướng chung quanh đánh tới. Yêu vương nhóm cùng nhân tộc kim đan các tu sĩ càng là như vậy, từng cái vẻ mặt dữ tợn, hung áp hướng chung quanh quân đội bạn đánh tới, lẫn nhau giết. Chúng nó đã bị hải thần yêu ca chỗ che đậy, trong ánh mắt hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì đồng minh, chỉ thấy cái này đến cái khác yêu ma hướng chính mình đánh tới, nhất định phải giết đi qua mới có thể tự vệ. Tô Trần lại không có bất kỳ cái gì vui mừng, một hơi lao xuống phong bảo thánh phong, tại hỗn loạn chém giết bên trong chiến trường, cũng không thèm quan tâm chúng linh, yêu, nhân tộc, liều lính vùi đầu liều mạng bay lượn. Trong tay hắn hải thần yêu ca châu cơ hồ dùng mắt thấy tốc độ đang tiêu hao lấy yêu lực, bên trong yêu khí màu xanh lam cấp tốc tiêu tán, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục trăm tức thời gian, liền sẽ triệt để hao hết. Sưu 80-90 tức về sau, Tô Trần rốt cuộc mang theo Trang Lục Y cùng Đào Yêu như cá bơi xuyên qua, vọt tới phong bảo thánh phong vòng vây phía ngoài nhất. Hắn thở dài một hơi, chỉ muốn xông ra tam tộc liên thủ vây quanh chạy thoát. Tam tộc mong muốn vòng vây truy kích hắn liền khó khăn. Nhìn lại ngạc nhiên phát hiện trừ các nàng hai bên ngoài còn thêm một người. A nô nàng thế mà không có nhận đến hải thần yêu ca châu mị hoặc thanh âm ảnh hưởng. Ánh mắt trong veo như nước, thần trí tỉnh táo. Cùng lên đến ta là tiên phàm 40 chương 403 bạch bạc đại chiến giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử Tô Trần quay đầu thấy A nô theo tới, liền lấy làm kinh hãi. Toàn bộ phong bảo thánh phong hơn trăm dặm phương viên chiến trường, chỉ có tay hắn cầm hải thần yêu ca châu, không nhận yêu ca ảnh hưởng, mới duy trì thần trí tỉnh táo. Chúng phong thổ linh tộc đại quân hô tiếng hô giết rung trời, chém giết lẫn nhau đánh tối mày tối mặt. Quỷ ngưu cùng giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử chờ lớn nhỏ yêu vương nhóm, từng cái mắt lộ ra tinh hồng dữ tợn, nổi gân xanh, tai đỏ thở hổn hển. Từng chiêu hung hãn yêu pháp, hết sức hướng chung quanh yêu tu đánh tới, không chết không thôi. Liền Mai Phúc Khí cùng Vương Tử Dương đám người tộc kim đan các tu sĩ cũng đều không ngoại lệ, như mù đầu con ruồi, cùng tiên ma ảo ảnh loạn chiến cùng một chỗ. Liền bên cạnh hắn Trang Lục Y cùng Đào Yêu đều thụ ảnh hưởng, trong đôi mắt một mảnh hỗn loạn, thần trí mơ hồ, chỉ là chết nắm lấy hắn y giáp. Mặc kệ bên ngoài tiên âm ma huyễn xâm lấn, mới bị hắn ném ra phong bảo thánh phong. Có thể duy chỉ có A Nô ý thức như thường, một đôi mắt đẹp trong veo như nước, trên chiến trường xuyên qua như nước chảy mây trôi. A Nô, ngươi làm sao không nhận hải thần yêu ca ảnh hưởng? Tô Trần cả kinh nói. A Nô ngự kiếm bay chống đỡ Tô Trần bên cạnh, lộ ra một tia hoạt bát cười đùa. Công tử, ngươi quên, ta thế nhưng là trời sinh đàn hệ nguyên thần. Này hải thần yêu ca mặc dù lợi hại, nhưng ta đối với nó là miễn dịch. Dù cho là linh tiên ma âm đối ta cũng vô dụng. Tô Trần lúc này mới nhớ tới, A Ngô nguyên thần là cực kỳ hiếm thấy đàn nguyên thần, thiên phú tinh thông âm luật. Hải thần yêu ca như thế mê hoặc huyễn tính cực mạnh yêu thuật đối nàng cũng không có tác dụng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay hải thần yêu ca châu. Chỉ có thể tiếp tục cuối cùng mấy tức. Trầm giọng nói. A nộ. Ngươi trở về ta hiện tại là bạch bạc thân phận của yêu vương. Hơn nữa còn tranh đoạt linh tộc ngũ sai tử nguyên băng hoa. Lọt vào linh. Yêu. Người tam tộc vây công. Đi theo ta hồi dính vào phiền toái lớn. A nô lại nhích môi đỏ kiên định lắc đầu. Không công tử đi nơi nào. A nô cùng ngươi đi. Nàng biết trước mắt tình huống cực kỳ hung hiểm. Tam tộc đều đang đuổi giết Tô Trần. Hơi không cẩn thận. Chính là cửu tử nhất sinh. Có thể đang là như thế này, nàng càng phải tùy tùng Tô ca ca trợ Tô ca ca thoát ly hiểm cảnh. Tô Trần thấy không khuyên nổi A Nô. Xem trong tay hải thần yêu ca châu màu lam yêu lực đang ở hao hết. Chỉ có thể duy trì cuối cùng 10 hơi thời gian. Không khỏi thở dài một hơi. Thôi cùng liền theo đi. Ngược lại là mang theo trang lục y cùng đào yêu đào mệnh. Lại thêm một cái A Nô cũng không có khác biệt lớn. Theo Linh Châu bên trong màu lam yêu lực hao hết, hải thần yêu ca hơi ngừng. Phong bảo thánh phong chiến trường chung quanh phạm vi mấy trăm dặm. Tiên ma linh âm dần dần biến mất. Giữa đất trời khôi phục một mảnh thanh tĩnh. Ngoại trừ những cái kia cấp thấp linh tộc bên ngoài. Chúng kim đan cảnh trở lên linh tu. Yêu vương cùng nhân tộc kim đan các tu sĩ nguyên thần ý chí mạnh mẽ. Rất nhanh khôi phục tự chủ ý thức. Dồn dập kinh ngạc nhìn đối diện cùng chung quanh. Đang cùng chính mình chém giết cũng không phải là yêu ma mà là đồng bọn. Không khỏi dồn dập hô to dừng tay ngưng chiến. Chúng tu sĩ nhóm rất nhanh ý thức được chúng nó vừa rồi chúng ma âm mê hoặc tức giận tìm kiếm Tô Trần hạ lạc. Rất nhanh phát hiện. Tô Trần đã lợi dụng hải thần ma âm làm yểm hộ. Chạy ra tam tục tầng tầng vòng vây. Đã đến bên ngoài 7-8 dặm. Đáng chết hải thần yêu ca chỉ biết nó sớm muộn sẽ dùng tới một chiêu này. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử vẻ mặt ảo não. Nó là đã sớm biết Tô Trần trong tay có một cái hải thần yêu ca châu. Chính là từ giao tướng quân trong tay cướp đi tứ sai thần thông cấp linh bảo. Có thể phóng thích siêu phạm vi yêu ca linh châu. Vì phòng bị Tô Trần chiêu này còn cố ý chuẩn bị một kiện phòng ngự ma âm tiểu linh bảo. Chỉ là yêu nguyên không cách nào hoàn toàn chống cự này yêu ca châu ma âm xuyên não tránh cho lâm vào hỗn loạn. Nhưng này cũng đủ làm cho nó đoạt tại chúng tu sĩ trước đó tỉnh táo lại khôi phục ý thức của mình. Giao tê. Sơ. Y. E. Mơ. Thái tử cầm trong tay một cây đen kịt biển xiên kích. Bay lên trời. Khống chế một mảnh nồng đậm yêu vân. Đoạt tại chúng kim đan tu sĩ tỉnh táo trước đó. Khí thế hung hăng hướng Tô Trần đánh tới. Mong muốn chu diệt Tô Trần cướp đoạt ngũ sai tử nguyên băng hoa. Bạch bạch, ngươi hải thần yêu ca châu yêu lực đã hao hết, lại không thần thông. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tới cùng bản thái tử một trận chiến giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Kêu to một tiếng. Nhất trưởng chính là năm mai ngũ hành giao tổ linh châu bắn ra. Hơ ngũ sắc giao tổ linh châu vần quanh giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quanh thân trăm trưởng. Bố hạ một đạo công phòng nhất thể kinh khủng linh châu đại trận. Đối thủ một khi tiến vào bên trong, liền lập tức lọt vào ngũ sắc linh châu tập kích. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thực lực tại Đông Hải yêu đình rất nhiều đại yêu vương bên trong vẻn vẹn nhóm thứ ba. Cũng không phải là quét ngang vô địch. Thế nhưng nó giờ phút này có Đông Hải giao tộc uy danh hiển hách trọng bảo ngũ hành giao tổ Linh Châu nơi tay. Thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Mặc dù lọt vào mười mấy tên kim đan tu sĩ vây công. Cũng có thể thủ vệ như núi. Sưng sưng bất động. Trong khoảnh khắc, nó đã đằng yêu vân theo đuổi Tô Trần. Vội vã muốn chết. Liền tiến ngươi lên đường Tô Trần cũng không trốn. Vung lên huyết san hô chiến kích. Hừ lạnh một tiếng. Trở lại nghênh chiến một ngựa đi đầu đuổi theo giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Hắn đã sớm nghĩ chu diệt này giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. chỉ là không có tìm tới thích hợp cơ hội. Hiện tại giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử truy sát mà đến, hắn vừa vặn giết gà dọa khỉ, cho linh tộc, yêu vương, nhân tộc kim đan các tu sĩ một hạ mã uy, để chúng nó đừng không chút kiêng kỵ truy sát. Ép hắn cũng là không có kết quả tốt. Huyết nhiên bỗng nhiên, Tô Trần toàn thân toát ra nồng đậm huyết sắc hỏa diễm. Người khoác bí ngân áo giáp, cầm trong tay một cây mười trượng huyết kích, ngang nhiên dũng cảm trong nháy mắt xung phong vào ngũ hành đại trận bên trong. Trang Lục Y đã sớm khôi phục tỉnh táo, tay lắc một cái bay ra bốn kiện kim đan cấp dược khí: ly hồn lưới hái, thát tiên roi, tử kiến sầu, đánh hồn đính. Một mảnh màu đen hàn quang cùng nhau thẳng hướng giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử, làm Tô Trần trợ chiến. Đào yêu không cam lòng yếu thế, đầu đầy linh chi lắc một cái, hàng trăm hàng ngàn mảnh hoa đào bay ra, hóa thành một mảnh sáng rực hoa đào sông lửa, phóng tới giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử. A Nô khẽ kêu một tiếng, trong tay ném ra ngoài một thanh tam giai lôi hệ phi kiếm, tay bấm ngự kiếm pháp quyết, hóa thành mấy chục trường ánh chớp lệ mang, hướng giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử bay xoắn giết đi qua. Gió thổ linh vương cùng chúng linh tục, quỳ ngưu rất nhiều lớn nhỏ yêu vương, nhân tục chúng kim đan các tu sĩ ở phía xa vừa mới thanh tỉnh ý thức. Thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều bối rối. Bốn tên khác biệt tộc kim đan tu sĩ, hợp lại đại chiến giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử. Này, đây là cái gì tình huống? Nhân tộc cùng yêu tộc không phải thế bất lưỡng lập sao? Dù tộc không phải cùng toàn bộ sinh linh đều lẫn nhau căm thù sao? Vì cái gì bạch bạc thế mà cùng một tên nhân tộc nữ tử, một tên dù nữ, còn có một cái hoa đào tinh, bốn cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc kim đan tu sĩ, hợp lại đại chiến giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử. Ngô lão đệ, nàng làm cái gì vậy? Trước đó không phải nói muốn chu diệt bạch bạc, nàng làm sao ngược lại đi làm bạch bạc trợ chiến? Vương Tử Dương kinh ngạc, quay đầu hướng Ngô Tiểu người tiểu đội trưởng này trầm giọng hỏi. Hắn nhớ kỹ, nữ tử này là Ngô Tiểu tiểu đội một thành viên, tu vi khá thấp, mới kim đan cảnh 2-3 tầng mà thôi. Ngô Tiểu buông tay, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ nói: Tử Dương huyên có chỗ không biết, 10 năm trước A Nô cô nương thân chúng thực nguyên cổ chi độc, không có thuốc nào cứu được, là bạch bạc dùng độc môn yêu thuật thu lấy thực nguyên cổ, trợ nàng khôi phục nguyên thần nguyên khí. Nàng thiếu một phần nhân tình, từ là không thể nào đi giết bạch bạc. Lần này ra tay hẳn là đi trả nhân tình này. Vương Tử Dương nghe vậy liền trầm mặc một chút. Nguyên lai là như thế, thiếu lớn như vậy một phần nhân tình, đi trợ bạch bạc một chút sức lực, nhưng cũng nói được. Liền xem như thay đổi hắn, cũng chỉ có thể như thế, bằng không liền trên lưng vong ăn phụ nghĩa bêu danh. Bất quá, vì Đông Hải nhân tộc lợi ích, này bạch bạc yêu nguyên muốn chu diệt. Cái kia ngũ giai tử nguyên băng hoa không thể rơi vào yêu tộc trong tay. Bất luận là bạch bạc này thủ tịch đại yêu vương, vẫn là giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử đều không được. Hiện tại bạch bạc cùng giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử chém giết khó phân thắng bại. Chỉ sợ đánh nửa ngày cũng đánh không ra kết quả. Bọn hắn vừa vặn có khả năng ngư ông đắc lợi. Vương Tử Dương đang chuẩn bị hạ lệnh, nhường chúng kim đan tu sĩ theo hắn giết đi qua, dùng cướp đoạt tử nguyên băng hoa. Đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía chiến trường. Đáy lòng một cỗ sợ hãi xâm nghiêm lạnh lẽo tỏa ra. Khó có thể tin. Bạch bạc đại chiến giao tê, dơ, y, e, mơ, thái tử cuộc chiến, vậy mà tại tiếp chiến ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã kết thúc. Chết sao tệ, dơ, y, e, mơ, thái tử tại chỗ chết trần sao tệ, dơ, y, e, mơ. Tay cầm giao tộc chí bảo ngũ hành giao tổ Linh Châu. Uy đủ sức để quét ngang một đám kim đan tu sĩ. Làm sao lại ngăn không được một cái bạch bạc thủ tịch đại yêu vương. Trong chớp mắt chết trận ta là tiên phàm 40 chương 404 chớp mắt mất mạng giao tê. Dơ, y, e, mơ. Thái tử khống chế yêu vân. Nhanh như gió truy gần Tô Trần. Nó đột nhiên nhấc trường. Ném ra ngoài ngũ sắc giao tổ Linh Châu. Hóa thành kim. Thanh. Đỏ. Vàng. Lam. Năm đạo lưu quang điểm bắn chung quanh năm cái phương vị. Dùng tự thân làm trung tâm 300 trưởng phương viên bên trong hối hạ quanh quẩn. Bố tòa tiếp theo uy lực kinh khủng nguyên anh cấp ngũ hành giao tổ Linh Châu đại trận. Lúc này, giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử thấy Tô Trần trở lại nghênh chiến. Rùa thân thể bên trên bốc lên ra trận trận rào rạc huyết sắc hỏa diễm. Người khoác một bộ huyễn bộ giáp màu bạc. Cầm trong tay một thanh huyết san hô chiến kích. Như một tôn tắm máu yêu quy sát thần. Không sợ chết lao đến. Tô Trần sau lưng. Còn có một tên kim đan nữ dược. Một tên nhân tộc nữ tử. Cùng với một cách đào thổ tinh. Cũng lộn xộn thi triển dược tộc. Nhân tộc cùng một linh tộc thủ đoạn. Xuất chiến trợ trận. Giao tê, dơ, y, e, mơ thái tử kiêu ngạo trên mặt. Không khỏi toát ra mấy phần vẻ khinh miệt. Bạch bạc. Coi là nhiều người. Liền có thể chiến thắng nó đừng nói bạch bạc cùng trước mắt mặt khác ba tên kim đan tu sĩ cùng một chỗ hợp lại. Coi như lại đến 7-8 cái kim đan tu sĩ. Lại có thể thế nào tại nó uy lực kinh khủng giao tổ Linh Châu đại trận bên trong. Chỉ có một con đường chết thật sự là người không biết dũng cảm a. Hoàn toàn không biết giao tộc ngũ hành giao Linh Châu uy lực dám xông vào ngũ hành giao tổ Linh Châu đại trận. Liền là muốn chết lên giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử khinh miệt hừ một tiếng. Vừa nhấc trường kích phát Linh Châu đại trận. Mấy trường dày thổ linh tường đá. Hiện ra nồng đậm trong veo tia sáng màu vàng. Vụt lên từ mặt đất. Như lăng không dựng đứng lên một tòa tường đồng vách sắt chi bền vững. Giữ vững chung quanh nó 500 trượng không gian. Tô Trần tốc độ cực nhanh. Hóa thân một đạo ánh bạc lệ mang. Dùng huyết kích mở đường. Chính diện dồn sức đụng tại trên tường đá. Oanh giống như tường đồng vách sắt thổ lao. Bị xô ra một ngụm mấy trượng lỗ rách. Tô Trần điện xả sông vào giao tổ Linh Châu đại trận bên trong. Phóng tới 150 trưởng bên ngoài giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Trang lục y bốn kiện dược khí. Đào yêu hoa đào sông lửa. Còn có A Nô lôi kiếm cũng theo đó bay vụt vào ngũ hành giao tổ Linh Châu đại trận bên trong. Đại trận bên trong. Khắp nơi đều thấy màu đỏ rào rạt hỏa diễm. Đập vào mặt. Liền đem Tô Trần toàn thân bao phủ trong đó. Này hỏa diễm hung hãn liệt bá đạo vô cùng. Chính là nguyên anh cấp giao tổ bắn ra yêu hỏa. Kim đan cấp pháp khí đồ phòng ngự có thể trực tiếp đốt nóng chảy thành huyền thiết nước. Kim đan tu sĩ huyết phách thân thể. Nếu là dính vào một điểm yêu hỏa. Chỉ sợ càng là một thoáng liền bị đốt thành tro bụi. Nháy mắt. Trang lục y bốn chuôi kim đan cấp dược khí tiến vào yêu hỏa liệt diễm bên trong. Không kịp lao ra xa 10 trượng. Liền bị yêu hỏa đốt làm cho tàn. A Nô một thanh lôi hệ phi kiếm cũng tại run rẩy kịch liệt bên trong bắt đầu nóng chảy còn lại không đủ 1/3. Chỉ còn lại hoa đào chi hỏa tại sáng rực bùng cháy. Thế nhưng cùng trong trận giao tổ yêu hỏa so ra. Quả thực là yếu đuối. Không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Một đầu tử thủy linh khí trấu ngưng hóa hơn 10 trượng thủy giao. Dương nanh múa vuốt đối diện bay đánh tới. Điên cuồng quấn quanh ở Tô Trần thân bên trên. Cố gắng đem Tô Trần quấn lấy tại chỗ. Sưu lại lấp kín mấy trượng đá dày tường vụt lên từ mặt đất. Bổ sung cái kia đảo vỡ vụn tường đá. Đem Tô Trần đường lui phong bế. Một hệ yêu khí hình thành kịch độc. Tràn ngập toàn bộ phong bế thổ lao không gian. Vô khổng bất nhập ăn mòn sinh linh cùng pháp khí. Kim đan tu sĩ hút chi chết ngay lập tức. Tô Trần vẻ mặt lạnh lùng mặt trầm như nước. yêu nguyên tay cầm huyết kích, tốc độ cao nhất phóng tới trong đại trận giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Hoàn toàn không thấy chung quanh rào rạt yêu hỏa liệt diễm. Cùng với quấn thân tới thủy giao. Bao quát một hệ yêu khí hình thành khí độc chờ yêu thuật tập kích. Hắn người khoác nguyên bộ tứ sai bí ngân áo giáp. Có thể tích hết thầy vạn pháp. Đủ để phòng ngự nguyên anh cấp ngũ hành yêu thuật. Hỏa diễm. Thủy giao cùng một độc liền cận thân đều không thể làm đến. Không bị ảnh hưởng chút nào. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử thấy Tô Trần thế mà không nhận yêu hỏa. Thủy giao. Một độc chờ giao châu công kích. Yêu nguyên tốc độ cao nhất hướng nó vọt tới. Liền kinh hãi trừng lớn giao mắt. Vẻ mặt kinh biến. Nhưng giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Yêu nguyên không động. Đại trận bên trong còn có một cái giao tổ kim linh châu. Chưa xuất hiện. Sưu một đạo màu vàng quả cầu ánh sáng. Giống như một cái sao băng vạch phá tinh không. Một điểm tinh mang hóa thành một khỏa trăng sáng. Hướng Tô Trần ầm ầm kéo tới. Kim giao châu phá không mà đến. Mang theo một tôn giao tổ vạn quân khủng bố lực đạo. Có được phá hủy kéo hủ lực lượng. Này châu cũng không phải là thi triển ra yêu pháp. Mà là hoàn toàn bằng vào kim giao châu cứng rắn cùng lực lượng kinh khủng. Tới oanh kích kẻ địch. Dù cho là nguyên anh cảnh tu sĩ, nó cũng có thể chính diện dung chuyển. Đây là giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Lớn nhất hy vọng. Mong đợi tại kim giao châu nhất kích hủy đi Tô Trần huyết kích. Đem Tô Trần tại chỗ oanh đánh chết. Huyết nhiên gấp 10 lần Tô Trần kêu to một tiếng, đem huyết nhiên thuật tăng lên tới cực hạn nhất. Huyết nhiên thuật. Huyết hệ độc môn đại uy lực chiến ký mỗi bùng cháy trong cơ thể mình một thành khí huyết. Chuyển hóa thành nguyên khí khổng lồ. Chảy rót vào trong cơ thể toàn thân. Có thể trong nháy mắt tăng lên dữ dội chính mình gấp đôi lực đạo. Cao nhất có thể trong nháy mắt bùng cháy 10 thành khí huyết. Lực đạo trong nháy mắt khủng bố bùng nổ gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Gấp 10 lần huyết nhiên mang ý nghĩa một hơi bên trong đốt tận chính mình toàn bộ 10 thành khí huyết. Khí huyết đốt hết thì bỏ mình đạo tiêu này là đồng quy vu tận đấu pháp. Chuôi này 10 trượng huyết kích bên trong chứa đựng khổng lồ yêu huyết, đủ để cho Tô Trần tại cao nhất gấp 10 lần huyết nhiên phía dưới duy trì ít nhất 10 hơi lâu. Tô Trần trước đó dùng huyết kích giết Đông Hải Song Độc Tam Đầu Hải Yêu Xà cùng Đa Mục Kim Ngô Công. Vẹn vẹn dùng tứ sai huyết kích sắc bén. Cũng không vận dụng huyết kích bên trong chứa đựng yêu huyết. Hiện tại, hắn không thể không dùng kích bên trong yêu huyết. Nếu như lại thêm hắn trong bụng một cái nguyên thần pháp khí tam giai cực phẩm huyết linh châu. Thậm chí còn có thể kéo dài ba hơi. Gấp 10 lần huyết nhiên. Phía dưới. Huyết san hô chiến kích như một đầu cuồng bão huyết long xuất thế, lấp lánh phun ra nuốt vào lấy chói mắt huyết quang. Một kích bay vụt đâm ra, chính diện đối cứng kéo tới kim giao linh châu. Canh kim giao châu mang theo thế như vạn tấn tải huyết kích đụng lên qua. Tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang. Bị huyết kích đánh bay ra ngoài. Đánh phía tường đồng vách sắt. Phá vỡ một cái lỗ thủng to. Tô Trần cầm trong tay huyết kích. Không có bị đánh lui lại trì trệ. Yêu nguyên hướng giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử tập kích bất ngờ mà đi. Không. Làm sao có thể tứ sai giao tổ kim châu. Làm sao lại không cách nào đánh lui nó không quan trọng một tên kim đan trung kỳ yêu vương giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Liền hoảng hốt. Kinh hãi hồn bay lên trời. Ngay tại trước đây không lâu cát bụi phong bảo bên trong. Nó còn đã từng dùng này kim giao linh châu. Dễ như trở bàn tay đem Tô Trần đánh lén máu của nó kích đánh bay. Vì cái gì lần này không được Tô Trần trước mắt rất rõ ràng. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử thân là kim đan yêu tu. Căn bản là không có cách giao tổ linh châu toàn bộ uy lực. Nhiều lắm là 3-4 thành mà thôi. Ở đâu là chính mình gấp 10 lần huyết nhiên đối thủ. Chết Tô Trần hừ lạnh một tiếng. huyết san hô chiến kích hướng giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Ngực. Đột nhiên một đâm. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử sắc mặt sợ giật mình. Nhưng lại giữ tợn. Vung mạnh hải xoa kích. Cố gắng ngăn cản Tô Trần huyết kích. Nó này hải xoa kích. Cũng là dùng tứ giai thâm hải huyền thiết chế tạo thành. Cũng không phải là đê giai yêu khí. Chỉ là yêu nguyên so ra kém huyết san hô chiến kích chuôi này hải thần tộc trọng bảo mà thôi. Răng rắc hải xoa kích không chịu nổi Tô Trần gấp 10 lần huyết nhiên cuồng bảo cự lực. Tại chỗ đứt gãy phúc giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử ngực khối lớn giao vậy. Phá toái. Yêu tộc phần lớn không có mặt hộ giáp pháp chủ thói quen, chúng nó tự thân yêu ra lân giáp, còn thắng hộ giáp pháp cổ. Giao tộc lân giáp lực phòng ngự mặc dù không có linh quy nhất tộc mai rùa biến thái như vậy cùng khủng bố. Nhưng giao tộc lớp vậy, cứng rắn như tam giai huyền thiết, cơ hồ có thể so với tam giai cực phẩm áo giáp pháp khí. Bình thường phi kiếm pháp đao khó làm thương tổn chút nào. Tại toàn bộ Đông Hải yêu giới đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nhóm ba vị trí đầu. Thế nhưng là tại Tô Trần trong tay chuôi này tứ giai cực phẩm huyết san hô chiến kích trước mặt. Giao vảy như bùn nhão lá khô. Không chịu nổi một kích. Huyết san hô chiến kích phúc phúc xé giấy một dạng. Đâm vào cứng cỏi giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Ngực một mảnh toàn thân cứng rắn nhất giao vảy bên trong. Tại lồng ngực phá vỡ một cái bồn máu lỗ thủng lớn. Tô Trần là cố ý tuyển giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử thân bên trên khối kia cứng rắn nhất lân phiến. Nhất cử phá hủy giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Còn thừa không nhiều ý chí chống cự. Huyết kích như thôn tính, chớp mắt hút khô giao tê, dơ y, e, mơ thái tử khí huyết. Giao tê, dơ y, e, mơ. Thái tử lồng ngực đau nhức. Đánh mất khí huyết nó liền đứng cũng không vững. Hai chân như nhũn ra. Vô lực phù phù quỳ trên mặt đất. Nó còn có một số thủ đoạn, nhưng đã vô lực thi triển ra. Giao tê, dơ y, e. Mơ. Thái tử song trường mắt lấy huyết kích. Vẻ mặt mờ mịt nhìn lên trước mắt Tô Trần. Chết cũng nghĩ không thông. Chính mình tại sao thua thảm như vậy. Nó cùng Tô Trần giao thủ. Nhìn như dài rằng rặc. Nhưng đối với kim đan cảnh tu sĩ nhanh như tia chớp tập kích bất ngờ tốc độ tới nói. Theo xông vào ngũ hành đại trận. Đến đâm thủng nó sao vậy. Cũng bất quá một cái nháy mắt một hơi thời gian mà thôi. Vẹn vẹn vừa đối mặt giao thủ, nó liền tử trận. Khục giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử trên mặt không có chút huyết sắc nào. Trắng bệch như tờ giấy. Thê thảm cười khổ. Bạch bạch không hổ là linh quy thánh tử. Ngàn năm vừa hiện linh quy tộc kỳ tài bản thái tử vì giết ngươi chuẩn bị trọn vẹn hơn 10 năm. Cho là có 7-8 phần thắng mới ra tay. Không nghĩ còn là xa xa đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phụ hoàng ta. Ta giao tộc yêu hoàng cung trên dưới nhất định vì ta báo thù. Chu sát ngươi Đông Hải yêu giới. Không có ngươi đất dung thân giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử cuối cùng nói một hơi. Khí tuyệt. Bị mất mạng tại chỗ. Phơi thây trên mặt đất. Giao tổ Linh Châu ngũ hành đại trận cũng lập tức sụp đổ. Năm mai Linh Châu trên không trung chẳng có mục đích bay vòng quanh. Tô Trần lạnh lùng đem huyết kích rút ra. Tay khẽ vẫy. Đem năm mai mất đi chủ nhân khống chế ngũ hành giao tổ Linh Châu. Thu lấy trong lòng bàn tay. Này năm mai giao tộc Linh Châu. Chính là giao tộc Nguyên Anh cấp trọng bảo. Không thể tầm thường so sánh chiến lợi phẩm. Hắn dĩ nhiên muốn lấy đi. Đến mức giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử thân bên trên. Còn có cái khác một chút cực phẩm linh bảo đồ tốt. Hắn không có thời gian đi nhìn kỹ. Thuận tay toàn bộ tất cả đều thu. Ném vào trong túi chứ vật. Còn có. đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, giao tê, dơ, y, e, mơ, bộ dạng này giao thân thể, cũng toàn thân là bảo. Giao vảy có thể chế thành kim đan cấp tam giai cực phẩm giao lân giáp. Giao gân có khả năng chế thành cực phẩm dây cung. Giao đan cùng thịt giao là bổ dưỡng thánh phẩm. Nhưng tu trần không có lấy đi giao tê, dơ, y, e, mơ, giao thi. Giao tê, dơ, y, e, mơ. Dù sao cũng là Đông Hải đệ nhất đại tộc giao tộc thái tử. Cho nó lưu lại toàn thây. Nhường giao tướng quân mang về yêu hoàng cung đi an táng. Ở phía xa quan chiến phong linh vương, thổ linh vương chúng linh tộc đại quân, quỷ ngưu, tất phương chờ thêm hơn trăm vị lớn nhỏ yêu vương. Còn có vương tử dương, mai phúc khí các loại chúng nhân tộc kim đan các tu sĩ đều xem hàn khí chi mạo. Thần hồn run rẩy. Trận này đột nhiên xuất hiện hung hãn liệt đại chiến, bùng nổ gấp rút. Kết thúc càng là quá nhanh đến mức bọn hắn rất nhiều tu sĩ đều chưa kịp thấy rõ ràng quá trình chiến đấu, không hiểu được. Giao tê, dơ, y, e, mơ là thế nào chết trận. Này bạch bạc tại Đông Hải yêu đình chiến lực bài đệ nhị thế mà trong chớp mắt xếp xếp thứ ba giao tê, dơ, y, e, mơ. Thái tử, nó làm sao hung hãn như vậy, chỉ sợ bọn ta đều đánh giá thấp nó. Bạch bạc chiến lực tại quỷ ngưu đại yêu vương phía trên mới đúng, nó mới là Đông Hải yêu tục. Chiến lực đệ nhất kim đan cảnh đại yêu vương rất nhiều đang muốn phấn khởi tiến lên linh tục. Yêu tục cùng nhân tục kim đan tu sĩ liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt trắng bịch, không dám tiến lên nữa nửa bước. Bọn hắn tam tộc kim đan tu sĩ cùng nhau tiến lên, tuy có khả năng giết chết bạch bạc, thế nhưng muốn chết đến nhiều ít cái kim đan tu sĩ mới giết chết được bạch bạc hơn 10. Vẫn là hơn 10 cái, ai cũng không muốn xung làm phía trước nhất pháo hôi. Nhưng phía sau chúng kim đan tu sĩ nhặt cái đại tiện nghi. Liền liền quỷ ngưu đại yêu vương dạng này cao cấp nhất cấp đại yêu vương cao thủ, vương tử dương cùng mai phúc khí đám nhân tộc mạnh nhất kim đan tu sĩ cũng đều là trầm ngâm do dự, cũng không tính tiến lên. Chúng ta đi, tô trần lãnh mâu quét rất nhiều e ngại không tiến lên kim đan tu sĩ liếc mắt, kêu lên à nộ. Trang lục y cùng đào yêu quay người bay đi, không cho chúng kim đan tu sĩ vây kín cơ hội của mình. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngấp nghé nhòm ngó trên người hắn ngũ giai tử nguyên băng hoa, tự nhiên không thể lại cùng chúng nó đi một đường, chỉ có thể một mình cùng A Nô các nàng đi tới tìm kiếm để nhị cách truyền tống trận, đi tìm tới khối kia thần bí chí bảo nguyệt thạch. Khương Đông Nhiễm lão tổ tại quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục bên trong ký càng ghi rõ để nhị cách truyền tống trận vị trí tại phong bảo thánh phong dùng đông mấy vạn dặm chỗ. Chỉ cần xác định phong bảo thánh phong vị trí, liền có thể rất mau tìm đến để nhị cái truyền tống trận. Ta là tiên phàm 40 chương 405 yêu hoàng cơn giận hô phong bảo tiểu giới. Giữa thiên địa được một mảnh mịt mờ cát bụi, tối màu quyết đại địa gò núi chập trùng, cánh đồng bát ngát hoang vu như vạn cổ một đêm, không có chút nào sinh cơ. Nơi đây có một tòa cũng không dương mắt thấp bé gò núi, hiện ra u ám ánh sáng màu trạch, giống như kim như sắt không thể phá vỡ, vắt ngang đại địa trong vòng hơn 10 dặm. Nhất là làm người ngạc nhiên là gò núi đỉnh trơn nhẵn như gương, tựa hồ bị ruột búa thần đao một đao bình tước qua bằng phẳng. Chỉ là trải qua vô số năm bão cát, gò núi đỉnh đã sớm bị phong hóa ăn mòn sặc sỡ. Mơ hồ thấy rõ phía trên khắc lấy một chút trăm trượng khổng lồ thượng cổ yêu phù, còn có một số trận nhãn vị. Bốn đạo thon dài thân ảnh xuất hiện này tòa kỳ lạ trên gò núi. Tô Trần tay cầm một thanh huyết kích, cùng A Nộ, Trang Lộ Y, đào yêu đám người. Bốn đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại đây tòa cổ xưa truyền tống trận phía trên. Tiếp xuống để nhị chỗ truyền tống địa điểm có thể so sánh phong bảo tiểu giới nguy hiểm rất nhiều. Các ngươi phải có chuẩn bị. Ta đi phía trước nhất một phần vạn ta chết đi. Các ngươi không nên dừng lại. lập tức trốn về đến Tô Trần Lăng không đứng lặng. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hướng cái khác ba người trầm giọng nói. Khương lão tổ đang bay vọt mấy chục vạn dặm quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn thời điểm. Liền vận khí không may. Đụng vào vết nứt không gian bị trọng thương. Toàn bằng nguyên anh cảnh mạnh mẽ nguyên thần, miễn cưỡng áp chế thương thế. Tại đây tòa phong bảo tiểu giới. Dùng thần niệm vội vàng quét mắt liếc mắt. Liền tiếp theo đi tới để nhị truyền tống địa điểm. Liền ngũ giai tử nguyên băng hoa đều không có đi lấy. Tại để nhị địa điểm. Tại phát hiện một cái thần bí nguyệt thạch về sau. Khương lão tổ rất nhanh lại đi để tam địa điểm. Thế nhưng nhìn không được sắp phát tác thương thế. Vội vã trốn về Đông Hải tu tiên giới. Nhìn cái cuối cùng canh giờ liền thân thể sụp đổ. Đi tới thượng cổ yêu giới hư không, nửa đường hết thảy muốn trung chuyển 5 lần khác biệt danh giới mới có thể sau cùng đến. Khương lão tổ cũng vẻn vẹn đi qua nơi thứ 3 mà thôi, vốn nhờ thương thế không cách nào tiếp tục tiến lên. Khương lão tổ cũng không tại quy khư địa đồ quyển trục bên trong lưu lại kỹ càng tình báo. Tô Trần cũng chỉ biết là này để nhị truyền tống địa điểm bên trong dị thường nguy hiểm. Thế nhưng yêu hoàng giao ngao từng nói đây là một đầu cửu tử nhất sinh chi lộ. Liền nguyên anh lão yêu đều không thể thông qua con đường này đến thượng cổ yêu giới. Càng về sau là càng gian nan. Chớ đừng nói chi là, Tô Trần chờ đều là không quan trọng kim đan tu sĩ, mong muốn đến thượng. Cổ yêu giới, hoàn toàn là tại si tâm vọng tưởng. Tô Trần mặc dù giết chết sao tê, sơ, y, e, mơ, thái tử tên này kim đan cảnh giới giao tộc kình địch. Thế nhưng cũng không cảm thấy mình có thể cùng chân chính nguyên anh tu sĩ chống lại. Nguyên anh tu sĩ thực lực là toàn diện mạnh mẽ, mà không phải vẻn vẹn trong tay có một hai kiện lợi hại tứ sai pháp khí. Không chừng, ngay tại để nhị truyền tống điểm ra ngoài ý muốn, liền hắn cũng chiến tử ở đó. Hắn sở dĩ đáp ứng A Ngô đi theo chính mình cũng là chính là bởi vì như thế. Này loại cửu tử nhất sinh chỗ có hắn tự mình bảo hộ, an toàn hơn một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta chuẩn bị xong, A Ngô nghiêm túc lên đầu. Đem một bộ lôi hệ pháp đàn lấy trong tay. Đàn hệ pháp thuật công kích. Khởi động thi triển thời điểm chậm một chút. Thế nhưng càng đến hậu kỳ uy lực càng lớn, mà lại sóng âm phạm vi công kích rất rộng. Một đàn nơi tay cơ hồ có thể so với một nhỏ quần tu sĩ hợp lại. Có Tô Trần ở phía trước ngăn địch. Nàng có đầy đủ thời gian tới thi triển phóng thích đàn hệ pháp thuật. Chờ Tô Trần một chút sức lực. Chủ nhân, yêu yêu cũng chuẩn bị xong. Chúng ta lên đường đi, đào yêu cười đùa nói. Nó không có gì tốt chuẩn bị. Gặp gỡ kẻ địch lắc một cách đầy đầu hoa đào là được. Nếu là không được, cái kia cũng chỉ còn lại có đào mệnh một đường. Không có việc gì. Ta còn có một cái chiêu dược phiên đâu, Trang Lục Y chẳng hề để ý. Nàng bốn kiện kim đan cấp dược khí đều bị ngũ hành giao tổ Linh Châu cho hủy đi. Cũng may còn thừa lại một kiện uy lực khá lớn nguyên thần pháp khí chiêu dược phiên có thể dùng. Cũng là không đến mức trong tay không có binh khí có thể dùng. Đi, Tô Trần gật đầu, mang theo ba người, vẻ mặt thận trọng đứng lên truyền tống trận trận nhãn vì bên trên, khởi động đại trận. Một đạo phóng lên tận trời màu vàng cột sáng bùng lên mà qua. Bốn bóng người biến mất tại xào xạc trong hoang dã. Không bao lâu, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm không nhanh không chậm bay chống đỡ này để nhị cách truyền tống trận. Truy sát bạch bạc là không có hy vọng gì. Chúng nó cũng không dám truy quá gần. Hiện tại chỉ tính toán đi để nhị truyền tống địa điểm thử thời vận. Đi theo bạch bạc đằng sau, không chừng còn có thể nhặt chút tiện nghi, moi điểm chỗ tốt. Vất vả đi vào nơi đây cũng không thể đi một chuyến uổng công đi. Chúng ta còn đuổi theo giết hay không bạch bạc? Đoạt cái kia ngũ giai tử nguyên băng hoa rồi chúng ta chúng yêu vương hợp lực. Vẫn còn có chút hy vọng. Tất Phương có chút không cam tâm trầm trầm nói. Bỏ qua lần này, nó mong muốn lại tìm đến ngũ giai tử nguyên băng hoa, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối với nó tới nói, nguyên anh cảnh giới yêu nguyên xa xa khó vời. Ha ha, Quỷ Ngưu đại yêu vương cười cười, nhìn thằng ngốc một dạng lườm Tất Phương liếc mắt, cũng không nói chuyện. Quên đi thôi. Chúng ta cùng Bạch Mặc cũng không có giống giao tộc một dạng không giải được huyết cừu. Nhất định phải giết nó không thể giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử đều đã chết. Ai còn đi trêu chọc Bạch Mặc hẳn là ngươi so giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử mạnh. Có được so ngũ hành giao tổ Linh Châu lợi hại hơn yêu khí cho dù có tốt. Yêu nguyên chưa biến có thể chiến thắng Bạch Mặc. Dù sao Bạch Mặc thế nhưng là chớp mắt nhất kích giết giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Ai biết nó dùng mấy thành thực lực còn có bao nhiêu đòn sát thủ không có hiển lộ ra Bạch Mặc giết giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử. Thù này chỉ sợ giao tộc là càng không bỏ xuống được cừu hận này. Cái này phiền toái lớn, nhường giao tộc đi đau đầu đi chúng yêu vương nhóm tất cả đều cười nhạo. Tất Phương liền cảm thấy mình bị cực lớn nhục nhã. Chúng nó đây là tại chế xếu nó không biết tự lượng sức mình sao, nhưng khi đó là ai la hét nói muốn đuổi theo giết Bạch Mặc kia mà chúng nó lúc trước có thể từng cái sắn tay áo lên. Máu nóng sôi trào. Tựa hồ chu diệt Bạch Mặc hạ bút thành văn. Bây giờ lại giả sợ chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm thông qua truyền tống trận này. Lần lượt truyền tống rời đi. Lại một lát sau. Một đám nhân tộc kim đan các tu sĩ yên lặng xuất hiện tại đây để nhì cách truyền tống trận phổ cận. Cũng không một người nói chuyện. Bầu không khí có chút xấu hổ. Vương Tử Dương có chút mặt đỏ tới mang tay trên đường đi yên lặng không nói. Trước đó hắn hạ lệnh đám người. Mong muốn một hơi chu diệt Bạch Mặc vị này yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ xem ra. Bọn hắn không trả giá hai tiểu đội 10 tên kim đan tu sĩ từ trận đại giới. Muốn giết Bạch Mặc chính là nói suông. Hắn tự nhiên là không còn để việc này. Giết Bạch Mặc tuy trọng yếu. Thế nhưng hủy đi đầu này hư không đường đi bên trên từng cách truyền tống trận. Triệt để đoạn tuyệt Đông Hải yêu tộc thông hướng thượng cổ yêu giới chi lộ. Mới là bọn hắn chuyến này chân chính nhiệm vụ. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn để lỡ chính sự. Chư vị thông qua truyền tống trận này chính là cái thứ hai truyền tống giờ rồi. Chúng ta tiên tiến vào bên trong nhìn một chút tình huống tùy thời hành động. Đi cuối cùng còn lại phong bảo tiểu giới phong linh vương. Thổ linh vương cùng chúng kim đan linh tộc nhóm. Chúng nó hai mặt nhìn nhau một phen. Ảo não trở về phong bảo thánh phong. Giết yêu quy đoạt lại tử nguyên băng hoa, xem ra là không có hy vọng. Chúng nó biết tại cách phong bảo thánh phong bên ngoài mấy vạn dặm trên gò núi. Có như vậy một cái truyền tống trận. Có thể đi tới cái khác xanh giới. Thế nhưng không muốn đi, một chút xíu đều không muốn đi. Đi cũng là chịu chết. Tam tộc tu sĩ tất cả đều rời đi. Chỉ để lại trung thành tuyệt đối giao tướng quân tại chỗ. Ôm sao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử tử trận thi thể. Khóc lóc đau khổ chảy nước mắt. Gào khóc. Thái tử. Ngươi làm sao lại chết trận bệ hạ trước khi đi phân phó ta chiếu cố tốt ngươi. Ta trở về như thế nào hướng bệ hạ bàn giao a nó ôm sao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử giao thi. Quay người liền đi. Tìm tới trở về quy khư chi nhãn truyền tống trận. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử chết trận. Nó phải chạy trở về hướng yêu hoàng giao ngao. Bẩm báo tin dữ này. Quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn. Tại hư không vô biên vô tận bên trong nổi lơ lửng một khối hơn 10 dặm đá tảng. Yêu hoàng giao ngao cùng cách khác một chút nguyên anh lão yêu nhóm đang nghiên cứu một chút thất truyền thượng cổ yêu phù. Bề hạ thái tử chết quá thảm rồi. Bị Bạch Mặc một kích xuyên tim. Đâm vào thái tử tim cứng rắn nhất một khối dao vảy bên trên. Bạch Mặc đây rõ ràng liền là tại hướng ta giao tộc thị uy. Bề hạ nhất định phải làm thái tử báo thù a khốn nạn yêu hoàng giao ngao vẻ mặt băng lãnh xanh mét. Nhìn xem giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử một bộ đát lạnh bút giao thi. Tim yêu đan hoàn toàn vỡ vụn. Còn có quỳ sát tại trước mặt nó khóc lóc đau khổ giao tướng quân. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ là giao tộc kim đan cảnh đệ nhất cao thủ. Nó tỉ mỉ vun trồng trên trăm năm giao tộc người thừa kế, hy vọng ngày sau có thể kế thừa nó di chí. Nó điều động thái tử truyền tống đi phong bảo tiểu giới, tùy thời giết chết bạc bạc cái này Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Vì chuyến này còn cố ý mang tới giao tộc trọng bảo ngũ hành giao tổ Linh Châu, nguyên lai tưởng rằng có đầy đủ phần thắng. Nó thì tự mình thủ tại quy khư chi nhãn lối đi lối ra, dùng phòng ngừa vạn nhất, không cho bạch bạc có cơ hội thoát đi quy khư chi nhãn. Cái này an bài có thể nói là không có sơ hở nào. Thật không nghĩ đến. Giao tệ. Dơ. Y. E. Mơ. Thái tử cầm trong tay ngũ hành giao tổ Linh Châu, thế mà liền tự vệ đều làm không được tử trận. Liền ngũ hành giao tổ Linh Châu cũng rơi vào bạch bạc trong tay. Này bạch bạc, không chỉ là giao tộc mối thù địch, càng là đã thành giao tộc họa lớn trong lòng, tiềm ẩn số một kình địch. Nếu là trễ chu diệt, đợi bạch bạc đạp vào nguyên anh cảnh giới, sợ là giao tộc trên dưới rốt cuộc không giao tu có thể ngăn chế này uy yêu. Khi đó, giao tộc muốn trả ra đại giới chỉ sợ tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Bạch bạc, nếu thái tử Chu không giết được ngươi, cái kia bản yêu hoàng liền tự mình ra tay. Tiến ngươi lên đường. Yêu hoàng giao ngao mặt trầm như nước, không chút biểu tình. Nó đột nhiên đạp mạnh, ngàn trượng đại địa ầm ầm nổ tung, gào thét bay lên trời, bay về phía đệ nhất cái truyền tống trận, tự mình đi dự bị truyền tống trận, truy sát Tô Trần.